Nàng cùng Vân Thất dù sao cũng là sơ quen biết, cho dù có huyết thống quan hệ, cũng trước sau cách một tầng, mặt khác sự tình còn hảo thuyết, nhưng ở tu luyện tài nguyên này hạng nhất. Nàng tổng không thể ra mặt dày, vẫn luôn hỏi Vân Thất muốn đem. Chứ không nói đối phương có cho hay không, chính là cho, nàng không biết xấu hổ vẫn luôn lấy sao. Nhưng nếu không có tài nguyên, liền vô pháp càng mau mà tăng lên thực lực. Hiện tại nàng ở vào ngưng khí kỳ còn không rõ ràng, chờ tới rồi hóa linh kỳ, không có tài nguyên cùng có tài nguyên người, tốc độ tu luyện thực mau liền sẽ biểu hiện ra tới. Nàng phải vì phụ báo thù, phải có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, liền không thể không có tu luyện tài nguyên. Mà muốn đạt được tài nguyên, lấy nàng trước mắt tình huống xem, không đi thanh y y vệ, vậy chỉ có thể chờ sang năm đầu xuân đi Huyền Thiên Tông. Nhưng Huyền Thiên Tông nội có kiểu thanh mục, tuy tiện tiến đến chỉ biết rút dây động rừng, huống chi, bí thược muốn lưu ly kim bí thược ở liền ở trên người nàng, nếu như bị phát hiện. Khúc Khuynh Mặc suy tư luôn mãi, cảm thấy vẫn là trước nhập thanh y y vệ hảo. Như vậy nghĩ, cũng nói ra, ta tưởng tiếp tục gia nhập thanh y y vệ rèn luyện. Lấy ta trước mắt thực lực quá mức nhỏ yếu, chờ ta có đủ thực lực, ở thượng Huyền Thiên Tông. Vân Thất trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Như thế cũng hảo. Ta nguyên muốn đem ngươi nhỏ giọng đưa vào Huyền Thiên Tông nội, ngươi ngoại tổ ở Huyền Thiên Tông địa vị không thấp, định có thể phù hộ ngươi một vài, nhưng Huyền Thiên Tông tiểu thanh mục có cái này phản đồ ở. Ngoại tổ. Khúc Khuynh Mặc kinh hô. Vân Thất vi lăng, kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào, đại ca không cùng ngươi đã nói. Khúc Khuynh Mặc lắc đầu, đáy mắt thần sắc hơi ám, phụ thân hắn. Hắn trước nay không cùng ta nhắc tới quá mẫu thân sự. Nàng sinh ra liền có chưa kiếp trước ký ức, không giống bình thường trẻ con ngây thơ vô tri. Khúc gia bị giết một đêm kia, nàng ký ức vưu thâm, tầm thường lại còn có hỏi Khúc Trạch có quan hệ Mặc ăn chay sự, làm hắn nhớ lại đêm đó. Vân Thất hờ hững. Nhà gỗ nhỏ nội hơi thở trầm trọng sơ qua. Một lát sau, mới lại vang lên Vân Thất thanh âm. Đại tẩu sinh ra với Huyền Thiên Tông, chính là Mặc trưởng lão con gái duy nhất, cũng là Huyền Thiên Tông mấy trăm năm khó được một ngộ thiên tài nhân vật, từng là hạ nhậm tông chủ người được chọn trí nhất. Sau lại, nếu không phải cùng đại ca tình đầu ý hợp, gả vào ta Khúc gia, nàng rất có khả năng chính là Huyền Thiên Tông đời kế tiếp tông chủ. Huyền Thiên Tông hạ nhậm tông chủ. Khúc Khuynh Mặc đống nhiên hồi tưởng khởi, kia dứt khoát xoay người chịu chết, lấy đổi lấy trượng phu cùng nữ nhi sinh lộ nữ nhân. Ngươi nếu phía trước không biết điểm này, kia hiện tại cần phải thay đổi ý tưởng. Vân Thất thanh âm, đem nàng từ trong hồi ức kéo về hiện thực. Khúc Khuynh Mặc hồi tỉnh lại, hơi suy tư, liền lắc lắc đầu, phụ thân nếu vẫn luôn không có cùng ta nói lên quá việc này, kia tất nhiên là không muốn ta gia nhập Huyền Thiên Tông. Ta còn là giữ nguyên kế hoạch đi trước thanh y diệt vệ, chỉ là ta thân phận đã bại lộ, đến lúc đó. Việc này không cần lo lắng, thân phận của ngươi bại lộ không được. Bại lộ không được. Khúc Khuynh Mặc khó hiểu. Vân Thất khẽ cười hạ, chúng ta phủ tu không chỉ có riêng là chế phù hoa chú, muốn phong ấn người mỗ một đoạn ký ức, đều không phải là việc khó. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi phong ấn những người khác ký ức. Chương 75 về sau sẽ không. Chỉ là bộ phận. Triệu Thế Tử cùng ngươi quen biết, nghĩ đến cũng sẽ không tìm không cần thiết phiền toái. Bất quá Vân Thất cau mày, nhớ tới phía trước phong ấn những người đó ký ức khi xuất hiện ngoài ý muốn sự cố. Bất quá cái gì? Ngươi đối cùng ngươi cùng nhau kia thanh ý rỉa vệ tân nhân có cái gì cảm giác? Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, còn tưởng rằng này mặt sau muốn tiếp nói sẽ cùng Triệu Ngọc Thành có quan hệ, lại nguyên lai là cùng Phong Ninh có quan hệ sao? Phong Ninh cùng nàng đều là Triệu Ngọc Thành mang đến tân nhân, hắn lúc ấy tự nhiên cũng đi theo Triệu Ngọc Thành bên người, nhìn đến nghe được người áo đen lời nói. Ngươi là nói Phong Ninh. Hắn tu luyện thiên phú không tồi, trên người tựa hồ còn có mặt khác một cổ lực lượng thần bí. Khúc Khuynh Mặc nhớ tới, phía trước đối phó cái kia nhị giai đỉnh con giết khi, Phong Ninh liền từng có quá ngắn ngủi thực lực tăng lên, lấy ngưng khí kỳ thực lực, chém ra hóa linh kỳ lực lượng. Hơn nữa, hắn bất quá ngưng khí kỳ, lại ở tàu bay rơi tan sau bình yên rơi xuống đất. Nghe Chu Vệ miệng lưỡi, tựa hồ lúc ấy Chu Vệ Tô Mịch Tình ba người có thể bình an rớt xuống, tất cả đều là bởi vì Phong Ninh. Là, kia thiếu niên trên người có một cổ kỳ quái lực lượng che chở. Ta hoài nghi, ta phủ văn vẫn chưa phong ấn trụ hắn ngay lúc đó ký ức. Ngươi về sau tiếp xúc hắn, muốn cẩn thận một chút. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hơi nhạ. Liên Vân Thất đều phong ấn không được Phong Ninh ký ức. Phong Ninh trên người đến tột cùng có cái gì bí mật, hắn không chỉ là Lâm Thành tiểu công tử sao? Khúc Khuynh Mặc còn ở suy tư, Vân Thất mày đột nhiên chọn hạ, tựa hồ cảm giác được cái gì, xoay đầu chiều Lâu Quân Độ phương hướng nhìn lại, thần sắc cả kinh, hắn, trên người hắn hàn khí như thế nào đột nhiên như vậy trọng? Khúc Khuynh Mặc đống nhiên quay đầu. Lâu Quân Độ còn nằm tại chỗ, chỉ là không biết khi nào, trên người che lại một tầng hơi mỏng xương. Nghiêm lãnh băng hàn chi khí đang từ trong thân thể hắn quần cuộn không ngừng mà chảy ra, tựa muốn đem cái này nhà gỗ nhỏ đều đông lạnh trụ. Lâu Quân Độ. Khúc Khuynh Mặc kinh hô, khoảnh khắc chuyển qua hắn bên người. Ngón tay còn không có đụng tới thân thể hắn, tựa như có loại chạm vào khối băng sâm hàn cảm. Một người thân thể, như thế nào có thể tản mát ra như thế trọng hàn khí. Khúc Khuynh Mặc kinh hãi dị thường, mày ninh chặt, lấy ra ngân châm bay nhanh chiều hắn thân thể huyệt vị chắt đi. Nhưng ngân châm đâm, lại giống chắt ở rắn chắc khối băng thượng, căn bản chắt không đến thịt. Này Khúc Khuynh Mặc mắt choáng váng. Độ huyền kỳ thân thể cường hãn, không nói ngươi này tế châm, chính là bình thường đao kiếm đều không gây thương tổn hắn mảy may. Vân Thất nói, đem Lâu Quân Độ đỡ lên, đôi tay để ở hắn phía sau lưng huyệt vị thượng, đem linh lực chậm rãi độ nhập qua đi. Linh lực một qua đi, Vân Thất thần sắc càng là kinh ngạc vài phần, thực mau tăng lớn linh lực, nhanh chóng nói. Trong thân thể hắn hàn khí cực kỳ lợi hại, ta linh lực chỉ có thể ngăn chặn trong chốc lát, ngươi nhưng có mặt khác phương pháp. Mặt khác biện pháp. Huyết linh xà gan. Khúc Khuynh Mặc thực mau nghĩ vậy vật. Đem phía trước bắt được xà gan toàn bộ đem ra, không kịp nhiều làm xử lý, trực tiếp liền hướng Lâu Quân Độ trong miệng lấp đầy, ấn xuống huyệt đạo, cưỡng bách hắn đem xà gan nuốt xuống đi. Nhưng trên người hắn phát ra hàn khí, cũng không có bởi vì huyết linh xà gan mà giảm bớt. Khúc Khuynh Mặc đôi tay bất giác nắm chặt nắm tay. Vô pháp thi châm, không có dược vật. Nàng uổng có một thân y dược thuật, nhưng giờ phút này cũng không giúp được Lâu Quân Độ. Hắn nói này hàn chứng không ở ước định trong vòng, là biết chính mình này hàn tật căn bản không có thuốc chữa đi. Thật là ngu ngốc. Biết rõ chính mình này thân thể trạng huống, còn xính cái gì có thể tới hộ nàng, như vậy bị sống sờ sờ đông chết, có thể so lúc trước ở đàm trong động chờ chết dễ chịu. Huyết linh xả gan có điểm tác dụng. Vân Thất thanh âm vang lên, văn ra kia tư trên người linh thú túi có huyết linh xả vương, đi đem xả vương xả gan lấy ra, ưng có thể ức chế trụ trong thân thể hắn hàn khí. Đúng rồi, huyết linh xả vương. Khúc Khuynh Mặc vui vẻ, vội vàng qua đi. Người áo đen bị phong ấn trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khúc Khuynh Mặc vói vào hắn linh thú túi, rút ra một cái hỏa hồng sắc trường xà. Kia thân rắn thượng đồng dạng che kín phù văn. Vẫn không nhúc nhích mà tùy ý Khúc Khuynh Mặc đem nó xả ra tới, nếu không phải cảm nhận được nó hơi thở, cơ hồ làm người cho rằng đây là một cái chết xả. Khúc Khuynh Mặc rảo phá ngón trỏ lòng bàn tay, ở không trung họa ra phù văn chợt lóe, màu đỏ nhạt quang mang ở đầu ngón tay ngưng ra, nhắm ngay huyết linh xả vương nhẹ nhàng một hoa, thân rắn lập tức bị hoa khai một lỗ hổng. Khúc Khuynh Mặc ngón tay một chọn, huyết linh xả vương xả gan đã bị chọn ra tới. Táo đại màu xanh lục xà gan, bên trong ẩn ẩn phát ra ảm đạm quan mang, đã hình thành linh xà tinh khối. Nàng trong lòng lực hỉ, thực mau đem xà gan tính cả bên trong tinh khối cùng đốt cho Lâu Quân Độ, khẩn trương đợi trong chốc lát, xà gan cùng tinh khối hiệu quả phát ra. Lâu Quân Độ trong cơ thể hàn khí quả thực chậm rãi hàng đi xuống, thân thể dần dần hồi ôn. Vân Thất linh lực vẫn luôn chưa đỉnh, chờ xác nhận hắn tạm vô tánh mạng chi ưu sau, mới thu hồi linh lực. Đỡ Lâu Quân Độ tiếp tục nằm hảo. Thời gian từng giọt quá khứ. Sau nửa canh giờ, hôn mê người lông mi rung động hạ, đột nhiên cụ thanh, rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh! Cảm giác như thế nào? Khúc Khuynh Mặc vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, vừa nghe đến động tĩnh, lập tức dò xét qua đi. Vừa mới chuyển tỉnh nhân thần sắc còn ở vào hoàng hốt chung, màu hổ phách con ngươi tựa thịnh một cái đầm nước sâu, muốn chiếu ra ngàn vạn sao trời. Ngươi, khu, ta còn sống a? Hắn thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất chính mình hẳn là đã chết đi. Khúc Khuynh Mặc chính cảm khái hắn này đôi mắt quá mức xinh đẹp, đột nhiên nghe thế sao một tiếng, mày trọn hạ, thần sắc hơi có không vui, thanh âm lạnh lãnh. Đương nhiên, ngươi nói ngươi không nuốt lời, chẳng lẽ ta liền sẽ nuốt lời? Lâu Quân Độ ho khan vài tiếng, rũ xuống mi mắt không lên tiếng. Lâu công tử này thái độ. Chẳng lẽ là thất vọng chính mình may mắn còn sống? Khúc Khuynh Mặc cơ hồ muốn cười lạnh ra tiếng, nghĩ chính mình phía trước đối hắn hàng chứng bất lực tuyệt vọng cảm, nghĩ phía trước liều mạng ở trên người hắn họa ra trị liệu phù văn, muốn hắn sống sót kiên quyết. Về sau, sẽ không. Lâu Quân Độ đột nhiên nói. Khúc Khuynh Mặc nội bộ cười lạnh cứng lại, ngươi, vừa mới nói cái gì? Lâu Quân Độ buông xuống mi mắt, vô lực mà nhìn nàng một cái, không có lặp lại không cần thiết lời nói. Ngươi Khúc Khuynh Mặc còn muốn nói nữa, phía sau cách đó không xa trước chuyển đến Vân Thất thanh âm. Lâu công tử thương thế không nhẹ, không biết là người nào thế nhưng có thể đem ngươi trọng thương đến tận đây. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa đốn hạ, tầm mắt theo bản năng quét về phía Lâu Quân Độ bụng, nơi đó, nguyên bản có ba đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Kia thương, rõ ràng là người quen sấn hắn không chú ý, hoặc là nói, là hắn tự nguyện làm người thứ. Nếu không lấy thực lực của hắn, địch nhân không có khả năng ở trên người hắn lưu lại như vậy miệng vết thương. Lâu Quân Độ không trả lời ngay, mà là quay đầu xem qua đi. Vân Thất đứng ở cách đó không xa, ngũ quan dung mạo so với phía trước hơi có chút biến hóa, trên người hơi thở lại như cũ bình đạm như thường. Lâu Quân Độ đối hắn dung mạo biến hóa không có nhiều ít ngoài ý muốn, chỉ rũ con ngươi, không có trả lời tại đây vấn đề. Tại hạ Khúc gia Khúc Tiêu, không biết Lâu công tử sư xuất chỗ nào. Vân Thất không có tiếp tục truy vấn hắn như thế nào bị thương, ngược lại hỏi hắn ra tiếng. Khúc Khuynh Mặc lực kinh, con ngươi ở hai người trên người xoay vòng, tạm thời không nói gì. Chương 76 có loại bị chiếm tiện nghi cảm giác. Nhà gỗ nhỏ nội không khí phảng phất lại lần nữa đọc lại, liền độ ấm đều hàng xuống dưới. Lâu Quân Độ mí mắt hơi hạp, không biết nghĩ cái gì, một lát sau mới nghe được hắn thanh âm vang lên, hơi có ám ếch, lại bình tĩnh đến quá mức, vô sư không cửa, bất quá là một ruồn bỏ người thôi. Ruồn bỏ người. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc. Vân Thất cũng là kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án. Hắn ở Lâu Quân Độ trên người cẩn thận đánh giá vài vòng, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục truy vấn việc này, nhưng lại không muốn cứ như vậy buông tha hắn, lời nói vừa chuyển, hỏi mặt khác nói, ngươi đã là ngàn linh giới người, lại vì sao sẽ trọng thương đi vào lệ thuộc linh hoạt kỳ ảo giới Đại Chu Vương Triều. Ta trên người có tự chủ hộ vệ phù, ở thời khắc nguy cơ sẽ mở ra truyền tống trận hộ chủ rời đi, ta tỉnh lại sau cũng đã tới rồi nơi này. Đối với điểm này, Lâu Quân Độ không có bất luận cái gì giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Vân Thất biết tự chủ hộ vệ phù công năng, ánh mắt hơi đổi hạ, không ở tiếp tục hỏi đi xuống. Khúc Khuynh Mặc nhìn hai người, biết Vân Thất là vì chính mình suy nghĩ, mới muốn hỏi thanh Lâu Quân Độ thân phận. Nhưng lấy nàng cùng Lâu Quân Độ này đó thời gian ở chung, đối phương là thật sự ngoài ý muốn cùng chính mình tương ngộ, căn bản không có khả năng sẽ có mặt khác cái gì mục đích. Muốn nói mục đích, kia cũng là nàng đối nhân ra có mục đích. Đương nhiên, điểm này nàng là sẽ không nói. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, thất thúc, Lâu công tử thương thế pha trọng, có cái gì nghi vấn về sau chậm rãi nói cũng không muộn, huống chi hắn này thương là vì ta mới tăng thêm đến tận đây, nếu thật đối ta có cái gì mặt khác mục đích, xa xa không cần làm được này một bước. Vân Thất trầm mặc hạ, không biết có phải hay không tán đồng chất nữ nói, cuối cùng là chắp tay thi lễ, nhợt nhạt nói thanh, nhiều có đắc tội. Lâu Quân Độ ho khan, không có đáp lời, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Này một phen truy vấn dừng ở đây. Khúc Khuynh Mặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp bọn họ tiếp tục ở phù văn không gian nội đãi hai ngày, chờ Lâu Quân Độ thương thế ổn định, Vân Thất liền đưa bọn họ mang ra phù văn không gian. Cách bọn họ tiến vào phù văn không gian đã qua đi mấy ngày, chiêu huyền quả tranh đoạt sớm rơi xuống màn tre. Vân Thất không có lãng phí thời gian, trực tiếp một trường không gian bùa chú, liền đem ba người mang ra Lạc Hà núi non, nhảy lên đến Lạc Thành, cửa thành ngoại ba dặm chỗ. Lạc Thành, nãi Đại Chu Vương Triều Đô Thành, cũng là Đại Chu năm đại thành trì chung nhất phồn hoa hương thịnh một tòa. Ly Lạc Thành cửa thành không xa tiểu lâm tử ngoại, vài tòa trà lều trong ngoài chính náo nhiệt, lên đường người ở dưới ánh nắng chói chang không thể thiếu muốn uống thượng một ly trà xanh giải giải khát, lại vào thành hoặc tiếp tục lên đường. Khúc Khuynh Mặc ba người nhảy lên đến tiểu lâm tử, nương cây cối che giấu từ bên trong đi ra. Phải trải qua trà lều khi, nội bộ đột nhiên vụt ra một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, thẳng chiều Vân Thất nào tới. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, còn không có sở động tác, bên tai truyền đến một cái quen thuộc tiếng hô, nha, tiểu hồng. Lạc Thu Diệp một bộ bạch y lìa chuyển chuyển, nhẹ nhàng linh động mà từ trà lều nội chạy như bay ra tới, đang xem thanh Vân Thất khi, trẻ con phì tiểu bao tử mặt chợt vui vẻ, lanh lảnh nở nụ cười, như ngày xuân kiểu Mỹ Dương Quang, ha, a thất. ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Thất điện hạ. Lạc Thu Diệp mặt sau đi theo chạy ra hai gã thị vệ trang điểm người, vừa thấy đến là Vân Thất, vội vàng đi theo chắp tay ôm quyền, Vân Thất đại sư. Vân Thất thần sắc nhàn nhạt, hơi chút nghiêng nghiêng người, làm nuốt Nguyệt Lang phát cái không, lúc này mới xa cách mà đối Lạc Thu Diệp điểm phía dưới, thất điện hạ. Khúc Huynh mặc con ngươi ở hai người đem xoay vòng, ba quang khẽ nhúc nhích, thực mau mỉm cười chắp tay hành lễ, gặp qua thất điện hạ. Gì? Ngươi là phía trước cùng A Thất giống nhau, ở hôn chiến chung mất tích thanh y hiể vệ tân nhân đi. Lạc Thu Diệp chớp chớp mắt, quả nhiên đã quên phía trước Khúc Huynh mặc bị người áo đen đuổi giết sự. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Triệu Thế Tử lúc ấy còn sốt ruột tìm ngươi một hồi lâu đâu, đúng rồi. Còn có cùng ngươi cùng nhau kia tân nhân cũng thực sốt ruột ngươi. Khúc Huynh mặc nhìn Vân Thất liếc mắt một cái, nhớ rõ hắn nói qua, cũng không phong ấn Triệu Ngọc Thành ký ức, kia hắn sốt ruột tìm người. Là cố ý. Vân Thất hơi không thể thấy mà gật đầu, xác nhận nàng ý tưởng. Lạc Thu Diệp không chú ý tới bọn họ chi gian hỗ động, lại đột nhiên lại lần nữa kinh hô thành. À, đúng rồi. Hôm nay chính là thanh y hiể vệ tân nhân muốn tham gia nhập môn khảo hạch trận đầu thí luyện nhật tử. Ngươi muốn nhanh lên chạy tới nơi, đã muộn bọn họ sẽ trực tiếp làm đào thải xử lý. Khúc Huynh mặc ngốc lăng hạ, trận đầu thí luyện. Đúng vậy, chính ngọ thời gian chính là cuối cùng thời hạn cuối cùng. Không xong, muốn tới không kịp. Lạc Thu Diệp trên mặt quính lên, tầm mắt tả hữu quét vòng, định ở nuốt Nguyệt Lang trên người. Tiểu Hồng, mang vị này tiểu mội mội đi tân huấn doanh sân huấn luyện. Tiểu muội muội. Khúc Huynh mặc khỏe miệng trừ hạ, tuy rằng nàng hiện tại sinh lý tuổi mới 15 tuổi, nhưng tâm lý tuổi 30 được không? Này thất công chúa thấy thế nào cũng mới 16-17 tuổi, so nàng sinh lý tuổi lớn hơn không được bao nhiêu, như vậy kêu nàng tiểu muội muội. Nàng rất có loại bị chiếm tiện nghi cảm giác ga. Lạc Thu Diệp hỏa liệu khẩn cấp, căn bản không chú ý tới khỏe miệng nàng hơi chịu, một phen kéo lấy tay nàng, hướng nuốt Nguyệt Lang trên người nhảy. Nuốt Nguyệt Lang thân thể đột nhiên một trướng, cốt cách phát ra một trận động tĩnh, ước chừng biến đại 3-4 lần, so cường tráng nhất tuấn mã còn muốn lớn hơn một vòng. Khúc Huynh mặc còn không có tới kịp nói chuyện, vững vàng ngồi ở Nuốt Nguyệt Lang trên lưng Lạc Thu Diệp đã ra lệnh, "Tiểu Hồng, tốc độ cao nhất đi tới." "Ngao." Nuốt Nguyệt Lang khẽ gọi thành, thả người nhảy, bay nhanh chiều Lạc Thành phương hướng chạy vội qua đi. Ai Khúc Huynh mặc há miệng thở dốc muốn nói lời nói. Nuốt Nguyệt Lang đã chở nàng cùng Lạc Thu Diệp rời xa trà lều. Nàng ngơ ngác nhiên quay đầu lại, trơ mắt nhìn Vân Thất cùng Lâu Quân Độ đứng ở trà lều ngoại, ly nàng càng ngày càng xa, chỉ chốc lát sau liền thành mấy cái điểm nhỏ, biến mất ở tầm nhìn. Bọn họ hai người, thế nhưng cứ như vậy nhìn nàng bị mang đi, không một chút ít tỏ vẻ. Khúc Huynh mặc không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng dở khóc dở cười mà chuyển hướng ngồi ở phía trước Lạc Thu Diệp, thất công chúa điện hạ. Ngươi ở trà lều nguyên bản là đang đợi bảy. Vân Thất đại sư đi. Đúng vậy, không có quan hệ. Ta biết ta thất ở tại chỗ nào, chờ ngươi tới rồi tân huấn doanh sân huấn luyện, lại đi tìm hắn cũng không đổi. Ngươi nếu là đến muộn đã có thể không thể nhập thanh y hiể vệ. Triệu Thế Tử cùng mặt khác kia tân nhân tiểu công tử, sẽ thực thất vọng đi. Lạc Thu Diệp nghiêm túc vội vàng lộ, không cảm thấy có cái gì không đúng. Khúc Huynh mặc trong lòng hơi có điểm cảm động, này. Thật là cảm ơn, bất quá, ngài có thể trước cùng ta nói một chút cái gọi là lần đầu tiên thí luyện sao. Ở Lâm Thành khi, nàng liền nghe Phương gia chủ từng nói qua, nếu muốn chân chính gia nhập thanh y hiể vệ, đầu tiên là muốn ở thanh y hiể vệ tân huấn doanh tiếp thu 3 tháng thí luyện. Nhưng đối này đó cái gọi là thí luyện cũng không hiểu biết. Chính là các ngươi tân nhân tiến vào tân huấn doanh trận đầu khảo hạch A, nếu không có thông qua hoặc đến trễ, vậy liền tiến vào tân huấn doanh tư cách đều không có. Càng đừng nói trở thành chân chính thanh y hiể vệ. Bất quá, ngươi yên tâm, Tiểu Hồng tốc độ thực mau, ngươi nhất định sẽ không đến trễ. Lạc Thu Diệp tự tin tràn đầy bảo đảm. Chương 77 không nghĩ nhập thanh y hiể vệ liền lăn. Khúc Huynh mặc không lời nào để nói, không có nói tỉnh nàng, kỳ thật có Vân Thất ở, chỉ cần một đạo phù là có thể làm nàng đuổi tới tân huấn doanh sân huấn luyện. Đến trễ loại sự tình này, căn bản không có khả năng phát sinh. Cũng may Nuốt Nguyệt Lang tốc độ cũng không chậm, chỉ chốc lát sau liền đến Lạc cửa thành, cao lớn lửa đỏ thân hình không có một tia tạm dừng, trực tiếp từ cửa thành động nhảy đi vào. A, thứ gì? Cửa thành thủ vệ kinh ngạc nhảy, còn tính chấn định, mặt khác vào thành ba tánh liền không như vậy bình tĩnh, có chút ly đến gần, sợ tới mức trực tiếp lăn trên mặt đất. Nuốt Nguyệt Lang làm lơ bọn họ, nhảy vào bên trong thành, ở trên đường phố chạy vội không vài bước, nhảy thượng đường phố bên nóc nhà, từ trên nóc nhà bay nhanh hướng phía trước phóng đi. Như vậy chạy như bay ước một chén trà nhỏ thời gian, rốt cuộc rời xa đường phố, tầm nhìn nháy mắt trống trải, một tòa cao lớn uy vũ phủ môn thình lình ánh vào mi mắt. Trước cửa tả hữu các trạm có bốn gã ăn mặc màu xanh lá kính trang tuổi trẻ nam tử, bên hông bội đao, dáng người thẳng tắp, đúng là thanh y liề vệ. Đứng lại, đây là thanh y liề vệ doanh địa, người không liên quan cấm tới gần. Nuốt Nguyệt Lang còn không có tới gần doanh địa, phụ trách đứng gác thanh y liề vệ đã mắt lạnh leo trừng mắt nhìn lại đây. Nha! Lạc Thu Diệp thở nhẹ một tiếng, ở Nuốt Nguyệt Lang trên người một phách. Nuốt Nguyệt Lang đột nhiên một phanh lại. Lang khu đi phía trước khuynh khuynh, trên lưng hai người thiếu chút nữa bị quán tính vứt ra đi. Tới rồi, phía trước chính là thanh y hề vệ doanh địa. Lạc Thu Diệp ngồi ổn thân mình, cười quay đầu lại, thủy mắt doanh doanh tựa một loan thanh triệt sơ tuyển. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây, tuy rằng ta không sợ sấm thanh y hề vệ doanh địa, nhưng song sau, trở về muốn ai phụ hoàng cùng hoàng huynh mắng. Nơi này là đủ rồi, đa tạ công chúa điện hạ. Khúc Khuynh mặc lưu loát xoay người xuống đất chắp tay nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, ta xem ngươi cùng A Thất cùng nhau trở về, hắn người nọ không quá thích xen vào việc người khác, nhưng nếu mang theo ngươi từ Lạc Hà núi non ra tới, vậy nhất định là thích ngươi. Hắn thích người, ta cũng thích. Lạc Thu Diệp ngồi ở Nuốt Nguyệt Lang trên lưng, bạch y cùng màu đỏ cự lang phá lệ tươi đẹp sáng tỏ, như nhau nàng hắc bạch phân minh đôi mắt. Khúc Khuynh mặc trong lòng khẽ nhúc nhích, còn không có tới kịp lại mở miệng. Lạc Thu Diệp một phách Nuốt Nguyệt Lang, chiều nàng phất phất tay, dáng người nháy mắt đi xa, chỉ có thanh âm xa xa truyền đến, chúc ngươi thông qua trận đầu thí luyện, ta đi trước tìm A Thất. Khúc Khuynh mặc nhìn theo này quay lại như gió thiếu nữ, cười lắc lắc đầu. Thanh y ở doanh nội, thí luyện lâm trước. Trên đài cao, hai gã ăn mặc thâm sắc giáo úy phục trung niên nam tử tương hướng mà ngồi, trong tầm tay trên bàn trà các bãi chén trà nhỏ. Bên cạnh lại các đứng vài tên khí thế cường hãn thanh y hề vệ, trong đó, Triệu Ngọc Thành cũng thình lình ở bên trong. Đài cao dưới, một loạt thanh y hề vệ mặt vô biểu tình bội đao đứng thẳng, ánh mắt ngừng ở phía trước bãi một cái sọt to thượng, cái sọt nội trang tràn đầy một cái sọt một bài, tả hữu lại các đứng một người thanh y hề vệ. Trong đó một thanh y hề vệ tay phủng danh sách, niệm đến tên tân nhân hết thể về phía trước, duỗi tay tiến cái sọt nội lấy ra một chương một bài. Một bài ở tân nhân tiếp xúc đến khoảnh khắc, lập tức hiện ra che giấu linh thú đồ án bên cạnh tiêu có một hàng chữ nhỏ, viết ra linh thú tên cùng cấp bậc. Này linh thú, đó là lần này thí luyện muốn săn giết mục tiêu. Lâm Thành, Phong Ninh, Thanh Mạt. Đứng ở trong đám người Phong Ninh mày nhữ hạ, tầm mắt theo bản năng chiều doanh địa phương hướng nhìn mắt, lại không dám quá mức trì hoãn, nhấc chân đi hướng cái sọt. Như thế nào chỉ có ngươi một cái? Lâm Thành lần này không phải đưa tới hai người sao? Bên cạnh phụ trách ký lục thanh ý gì vậy như mày, rõ ràng không mừng. Lâm Thành là Triệu Ngọc Thành phụ trách người. Niệm danh sách thanh ý gì vậy nhìn mắt ký lục, dư quang hướng trên đài cao ngắm mắt, ở Triệu Ngọc Thành trên người tạm dừng nửa giây. Nga, chính là cái kia còn không có chính thức gia nhập thanh ý gì vậy, liền đi tham gia nhiệm vụ tân nhân. Ha ha, tám phần là đã chết ở bên ngoài đi. Ký lục người cười lạnh, chút nào không sợ phía sau Triệu Ngọc Thành nghe xong đi, đối đi lên tới Phong Ninh quăng xuống tay, mau sở. Sơ soạn sau đăng ký, mặt khác cái kia coi như đã chết, hoa rớt đi. Không, còn thỉnh nhị vị đại nhân thư thả điểm thời gian, thanh mặt nàng chỉ là có việc trì hoãn, lập tức liền đổi tới. Phong Ninh thanh âm ít có nhiều vài phần vội vàng, chắp tay cầu tình. Thư thả thời gian. Hừ, ngươi tính thư gì? Cũng dám muốn chúng ta thư thả thời gian. Phụ trách ký lục thanh y liễu vệ cao cao lướt hắn, con ngươi nhẹ nhàng mị hạ, thanh âm lạnh lùng, cho ngươi một cái hô hấp thời gian, không sờ một bài, ngươi cũng cút cho ta ra thanh y liễu vệ. Phong Ninh thần sắc cương hạ, không có duỗi tay, đại nhân. Đã đến giờ, xem ra ngươi cũng không nghĩ nhập chúng ta thanh y liễu vệ, vậy cút cho ta. Tên của hắn, cũng cùng phía trước cái kia cùng nhau hoa rớt đi. Phụ trách ký lục thanh y rỉa vệ đối người bên cạnh sử cái ánh mắt. Cầm danh sách thanh y rỉa vệ chưa nói cái gì, đề bút liền thật sự muốn đem hai người tên đồng thời vạch tới. Trên đài cao ngồi hai gã giáo úy phảng phất chỉ là bãi sức, từng người phẩm hương trà, đối phía dưới phát sinh sự mắt điếc tai ngơ. Từ từ, Liên ở người nọ bút mực muốn một bút vạch tới hai người khi, có thanh âm đột nhiên từ đám người phía sau truyền đến. Phong Ninh nghe được thanh âm này, trên mặt vui vẻ, quay đầu chiều mặt sau tân nhân nhìn lại, Thanh Mạn. Mặt khác còn không có bị niệm đến tên tân nhân hai mặt nhìn nhau, đồng thời sau này nhìn qua đi. Liên thấy một tân mặc màu xanh lá quần áo thiếu nữ, từ phương xa chạy vội tới, tốc độ cực nhanh, bất quá khoảnh khắc liền đến trước mắt. Nàng vòng qua đứng ở đất chống thượng tân nhân, vững vàng ngừng ở Phong Ninh bên người, trên mặt cười sáng lạ, chắp tay ôm quyền, Thanh Mạt gặp qua chư vị đại nhân. Xin lỗi, trên đường trì hoãn điểm thời gian, đến chậm. Xin lỗi, đến chậm. Phụ trách ký lục thanh y rìa vệ, một bên lông mày hướng lên trên trọn hạ, khoe miệng lạnh lùng xả mạt độ cung, ngươi một câu xin lỗi, một câu đến chậm, liền cho rằng có thể cho sự tình tiếp tục tiến hành. Khúc Huynh Mặc trên mặt sán cười chuyển vì ngạc nhiên, không phải nhiệm vụ còn chưa lãnh xong sao, ta hẳn là còn không tính đến chế đi. Hừ, ở chúng ta niệm tên sau ngươi không tới chàng, chính là đến chế, ngươi, còn có ngươi. Hắn chỉ Khúc Huynh Mặc cùng với bên cạnh Phong Ninh, hiện tại đều cho ta đào thải, giao ra tân huấn doanh ngọc bài, lập tức lăn ra thanh ý để vệ. Khúc Huynh Mặc chọn hạ mi, Phong Ninh nhấp miệng. Như vậy rõ ràng nhằm vào, hai người đương nhiên không có khả năng phát hiện không ra. Hai vị như vậy quyết định, không hợp quy củ đi. Mang theo ý cười thanh âm, nột mà từ trên đài cao truyền đến. Phụ trách ký lục thanh y rỉa vệ nghiêng đầu nghiêng liếc mắt, liền thấy Triệu Ngọc Thành đi phía trước bước ra một bước, khỏe miệng trọn mặt cười như không cười lộ cung, chính thú vị giạt rào mà nhìn bọn họ. Hắn sắc mặt lạnh lãnh, khỏe miệng xả quá một sợi trào phúng độ cung. Hừ, hai vị giáo uy đại nhân còn chưa mở miệng, ngươi lại có cái gì tư cách kể rõ quý củ. Triệu Ngọc Thành bên miệng độ cung càng sâu vài phần, xoay người trong chiều gian hai giáo úy cong lưng đi, giáo úy đại nhân, việc này rung bẩm. Chương 78 kiên trì ba chiêu. Trên đài cao, tả hữu ngồi hai cái giáo úy từng người bưng trà, trong đó một người nhắm mắt nhìn trà trên mặt trôi nổi lá cây, không có muốn trả lời bộ dáng. Mặt khác một người giáo úy càng tiếp cận Triệu Ngọc Thành, dương mắt nhìn hắn một cái, lại rũ xuống con ngươi liếc chén trà, ngữ khí lãnh đạm, nga. Nói đến nghe một chút là Triệu Ngọc Thành đứng dậy, hướng đài cao dưới nhìn mắt. Giáo uy ứng biết, ở tới phía trước, chúng ta nhờ xe tàu bay trên đường rơi vào Lạc Hà núi non, này không ai có khả năng kháng cự. Thanh y liề vệ nội có minh sắc quy định, nếu nhân phi nhưng kháng lực nhân tố mà dẫn tới nhiệm vụ thất bại, nhưng miễn này trừng phạt. Vị này tân nhân sở dĩ đến chế, đây là nguyên nhân chí nhất. Chí nhất. Nói như vậy, còn có chi nhị. Giáo úy buông chén trà, nhẹ nhàng liếc qua Triệu Ngọc Thành, thần sắc lạnh nhạt nhìn không ra ý tưởng. Triệu Ngọc Thành cong lưng đi, cung kính mà mỉm cười trả lời, là nguyên bản cho dù chúng ta ngã xuống Lạc Hà núi non, cũng có thể ở trong thời gian quy định đuổi tới Lạc Thành, chỉ là trên đường lại gặp được Trần Giáo úy. Trần Giáo úy cho rằng chúng ta hẳn là lâm thời tiếp thu nhiệm vụ, đi theo ở Thái tử Điện Hạ bên người, lấy trợ Điện Hạ đoạt được chiêu huyền quả. Cũng đúng là bởi vì bất đắc dĩ tiếp nhận rồi này nhiệm vụ, mới đưa đến Thanh Mạt trên đường bị linh thú tách ra, cuối cùng trở về đã muộn. Nhưng Thanh Y Liễu vệ từng có quy định, chưa ra tân huấn doanh tân nhân không bị phân phối nhiệm vụ, lúc ấy tình huống cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, đây là thứ hai. Hai cái lý do nói xong, trên đài cao tĩnh một lát, vẫn luôn không nói chuyện giáo úy, đem chén trà không nhẹ không nặng mà khái ở trên bàn trà, con người quét về phía không người đứng người. Ý của ngươi là, lần này đến trễ trách không được này tân nhân. Đây là không thể đối kháng. Triệu Ngọc Thành cũng không trực tiếp trả lời. Không thể đối kháng. À, thanh y lý hệ vệ chấp hành nhiệm vụ gặp được loại này không thể đối kháng cơ hội nhiều đến là, tuy nhưng miễn đi trách phạt, nhưng cũng không sẽ bởi vậy mà phá hư vốn có quy củ. Vô luận nói như thế nào, nàng đến muộn chính là đến trễ. Thanh mạc sắc thật đến muộn, chỉ là Triệu Ngọc Thành cười cười. Nếu là đã biết nàng đến trễ nguyên nhân, còn như thế tàn khốc mà đem người cơ hội loại bỏ, không khỏi có vẻ chúng ta thanh ý hề vệ khinh người quá đáng. Không bằng. Thích hợp cấp một cơ hội. Hắn ngước mắt nhìn hai giáo úy, khoe miệng hàm chứa ý cười. Tả hưu giáo úy nhìn nhau mắt, dư quang ngó quá phía dưới người. Hảo, theo ý ngươi lời nói, cho nàng một cái cơ hội. Trong đó một thanh ý hề giáo úy lạnh lùng liếc quá phía dưới người. Chúng ta thanh y hề vệ không chiêu vô dụng tân nhân, nếu nàng có thể ở tay giả đời trên tay kiên trì ba chiêu, khiến cho nàng tham gia này trận đầu thí luyện. Nay phía dưới tân nhân ổ lên, ngay cả đứng thanh y hề vệ cũng là âm thầm lắc đầu. Nay tân nhân thực lực bất quá ngưng khí kỳ, bằng nàng tu vi muốn tiếp được hóa linh kỳ tu vi thanh y hề vệ ba chiêu, trừ phi đối phương phóng thủy, nếu không phải thua không thể nghi ngờ. Này nơi nào là cấp cơ hội, rõ ràng là muốn đem người đuổi ra doanh đi. Triệu Ngọc Thành lại dường như không nghĩ tới này đó, khỏe miệng cười thâm hai phần, chuyển hướng phía dưới Khúc Khuynh Mặc, Thanh Mạn, nghe được đi. Đúng vậy. Khúc Khuynh Mặc khom lưng đi xuống, đôi mắt hình như có vài phần nhút nhát mà đảo qua cái sọt trước thanh y hề vệ, không biết hai vị đại nhân, ai tới. Ừ. Vậy ta đến đây đi. Phụ trách ký lục thanh y hề vệ, đem trên tay đổ vật đẩy cho người bên cạnh, đi phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt hơi liếc. Dùng ra ngươi toàn bộ bản lĩnh, có thể quá khiến cho ngươi tham gia lần đầu tiên thí luyện. Là, thỉnh chỉ giáo. Khúc Khuynh Mặc chắp tay. Bên cạnh Phong Ninh đám người hết thể lui về phía sau, nhường ra cũng đủ vị trí. Xem trọng, chiêu thứ nhất. Thanh y liễu vệ không có một tia do dự, năm ngón tay một chảo, linh lực tự động tụ với chảo tâm, vờn quanh ra nhàn nhạt thiển ánh sáng màu vượng, thân hình nghiêng về phía trước, linh lực hung hăng đè ép qua đi. Trung quanh mang theo một trận dòng khí. Này dòng khí có hấp lực, lấy ngưng khí kỳ tu vi tuyệt đối vô pháp tránh đi, chỉ biết bị hấp lực kéo chiều hắn bàn tay đâm qua đi. Đây là đối ngưng khí kỳ tu vi người tuyệt đối sát chiêu. Hắn không phải đơn thuần so chiêu, mà là muốn giết người. Khúc Khuynh Mặc mị hạ mắt, bung ra thân thể khống chế, tùy ý dòng khí đem nàng hút qua đi. Thanh Mạn, Phong Ninh kinh hô, cho dù biết Khúc Khuynh Mặc thực lực, không thể trở thành bình thường ngưng khí kỳ đối đãi, nhưng vẫn nhịn không được mà lo lắng. Trung quanh nhìn mặt khác thanh y rìa vệ, đang muốn kén ăn cười khẽ, ngay sau đó, lại thấy bị hút qua đi người đột nhiên biến mất tại chỗ. Frank! Công kích thanh y rìa vệ một trưởng chụp qua đi, trung quanh cho bụi nổi lên bốn phía. Nhất chiêu! Thiếu nữ thanh linh tiếng nói ở sau người vang lên. Hắn cả kinh, đồng nhiên quay đầu. Thanh y thiếu nữ đứng ở hắn phía sau, khẽ to mày. Trên mặt hình như có nhút nhát, trong mắt ba quang lại đột nhiên xẹt qua một tia giảo hoạt. Người thanh y rìa vệ kinh ngạc. A, đây là có chuyện gì? Người chung quanh kinh ngạc, ngay cả trên đài hai giáo úy đều kinh ngạc sơ qua. Khúc Khuynh Mặc phảng phất không có nghe được chung quanh người kinh ngạc, chắp tay tiếp tục nói, thỉnh chỉ giáo. Tìm chết. Kia thanh y rìa vệ bị nàng lời này chọc giận, đôi tay nắm tay, lại lần nữa công qua đi, một quyền đánh ra. Kia nắm tay dường như bao vây lấy ngàn cân chi lực, quyền phong lấm lấm. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng nhẹ nhàng một trọn, thân mình đã sườn khai đi, kia thanh y hề vệ nắm tay vừa lúc cùng chi gặp thoáng qua. Đệ nhị chiêu. Nàng ba quang lưu chuyển, nghiêng đầu mỉm cười nhắc nhở. Sao có thể? Thanh y hề vệ đôi mắt không thể tin tưởng mà trừng lớn vòng, ngay sau đó, trên trán gân xanh của cổ, sát khí bỗng nhiên nhắc tới, trong mắt lấm lấm hung quang. Quyền tỷ suất truyền lực phía trước càng mau ác hơn. Cho ta. Hắn hét lớn một tiếng. Quyền phong cơ hồ muốn đem chung quanh linh khí, tạp vật hết thể thổi quét lại đây. Khúc Khuynh Mặc lại như cũ nhẹ nhàng, phần eo gập lại, giống như hoặc không lưu thu cá trạch, dán cánh tay hắn đột nhiên trượt qua đi, lại lần nữa tránh thoát nhất chiêu. Đại nhân, đệ tam chiêu. Nàng vững vàng đứng ở bên cạnh. Ngươi. Cho ta đi tìm chết. Kia thanh y liễu vệ khó thở. Căn bản là mặc kệ có phải hay không đến đệ tam chiêu, quyền phong lấm lấm, thế muốn đem người tế chi quyền hạ. Khúc Khuynh Mặc đứng bất động, bình tĩnh mà nhìn thẳng này đánh sâu vào lại đây nắm tay, tựa hồ không có muốn trốn dấu hiệu. Vương Nhất. Trên đài cao đột nhiên truyền đến quát lệnh, mang theo nghiêm nghị cảnh cáo. Kia thanh y liề vệ nắm tay trên đường một ngàn, khó khăn lắm ở Khúc Khuynh Mặc trước mặt nửa thước chỗ dừng lại. Đại nhân, thừa nhận. Khúc Khuynh Mặc cười sáng lạ. Phảng phất không biết ngừng ở trước mắt nắm tay có bao nhiêu nguy hiểm. Người thanh y rìa vệ cắn răng. Trung quanh tân nhân tĩnh một lát, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh hô, nghị luận sôi nổi, không biết nên nói này tân nhân thực lực cường hãn, hay là nên nói này thanh y rìa vệ uổng có này biểu, liền ngưng khí kỳ tu vi người đều không đối phó được. Yên lặng. Trên đài cao giáo úy quát lạnh thanh, linh văn kỳ uy áp đột nhiên trưng bày. Phía dưới mọi người sắc mặt đồng thời một bạch. Trở ách thanh, lưng cong đi xuống, đại khí không dám đúng ra. Đại nhân Triệu Ngọc Thành nhẹ gọi, đỉnh uy áp, sắc mặt có chút bạch, vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở, tân nhân tiếp ba chiều, ngài xem, này thí luyện có phải hay không tiếp tục. nếu ngươi tân nhân tiếp 3 chiêu, vậy có tư cách tham dự trận đầu thí luyện. Tiếp tục đăng ký đi. Câu nói kế tiếp tự nhiên là đối phía dưới người ta nói. Chương 79 ám chỉnh. Hừ. Thính ngươi vận may. Cùng Khúc huynh mặc đối chiến thanh y liễu vệ thu hồi nắm tay, lạnh lùng quát nàng liếc mắt một cái, lui về cái sọt trước. Mặt khác tân nhân cùng thanh y liễu vệ cũng đều trở về tại chỗ. Sơ bài, tốc độ nhanh lên. Điểm danh thanh y liễu vệ thần sắc không nhiều lắm biến hóa, chỉ thúc giục Khúc huynh mặc cùng Phong Ninh hai người lại đây sờ một bài. Phong Ninh trước rỗi nhập cái sọt nội lấy ra một khối một bài, ở hắn chạm vào một bài khoảnh khắc, một bức họa vượng nhiễm khai tới. Bài thượng bên trái hiện ra một con treo ở trên cây con khỉ, bên trái viết có hai hàng chữ nhỏ, cánh tay dài linh hầu, nhất giai. Đây là hắn lần này thí luyện yêu cầu săn giết mục tiêu. Tiếp theo cái, thanh y liễu vệ hét lên một tiếng. Phong Ninh cầm một bài tránh ra vị trí, Khúc huynh mặc đi theo duỗi nhập cái sọt, đang muốn sờ một bài, đứng ở bên cạnh thanh y liễu vệ đột nhiên chiều cái sọt đặt chân. Loảng xoảng, cái sọt chấn hạ. Có một bài bỗng nhiên bay lên. Khúc huynh mặc theo bản năng rụt tay, kia một bài bay lên lại rơi xuống, rõ ràng không có chạm vào, lại chính mình hiện ra hình ảnh. Bên trái, họa có một con ba con chân quả đen, hai mắt đỏ bừng, bên phải viết có hai hàng chữ nhỏ, ba chân quả đen, nhị giai. Phong Ninh đứng ở bên cạnh, từ đầu tới đuôi xem đến minh bạch, thần sắc thay đổi hạ. Phụ trách ký lục thanh y liễu vệ đắc ý mà đảo qua Khúc huynh mặc, âm trầm cười lạnh. Còn không nhặt khởi một bài, đây là ngươi lần này săn thú mục tiêu. Này một bài rõ ràng là Phong Ninh. Khúc huynh mặc hét lên một tiếng. Phong Ninh mày ninh ninh, rốt cuộc là không có tiếp tục mở miệng. Khúc huynh mặc thần sắc bất biến mà nhặt lên trở xuống đi một bài, chắp tay chiều kia thanh y liễu vệ mạc danh cười một cái, đà tạ đại nhân. Kia thanh y liễu vệ đắc ý thần sắc hơi trầm xuống, còn chưa kịp lại mở miệng. Khúc huynh mặc cùng Phong Ninh đã lui xuống. Ẩn vào bên cạnh một đống bắt được một bài tân nhân. Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhị giai ba chân quả đen, cũng không phải là như vậy hảo săn giết. Đừng nói nàng một cái mới ngưng khí kỳ tân nhân, chính là đã đạt tới hóa linh kỳ thanh y hề vệ tay ra đời, cũng chưa chắc có thể ở quy định thời gian nội săn giết đến. Ngươi có nắm chắc săn giết đến ba chân quả đen. Phong Ninh anh mi khẽ nhíu. Khúc huynh mặc đảo qua trên tay một bài, nhẹ nhàng cười. Vô luận có hay không nắm chắc, này một bài đều đã ở trong tay ta đầu. Phong Ninh im lặng. Kia thanh y liễu vệ cùng Khúc huynh mặc đối chiến ba chiêu, lại liền Khúc huynh mặc góc áo cũng chưa đụng tới, trong lòng tự nhiên buồn bực, âm thầm muốn chỉnh nàng là tuyệt đối, thậm chí liền tính nàng thông qua này trận đầu thí luyện, về sau nhằm vào cũng vẫn là không thể thiếu. Khúc huynh mặc đối người này không có để ý nhiều. Trên đời này luôn có như vậy mấy người bởi vì như vậy nguyên nhân. Không quen nhìn nàng tồn tại, nàng quản không được những người này ý tưởng, cũng để ý bất quá tới. Lấy nàng tính tình, đối phương không quen nhìn nàng, nàng có thể làm lơ, nhưng muốn thật chọc tới nàng, vậy đừng trách nàng ra tay vô tình. Đúng rồi, các ngươi từ Lạc Hà núi non rời khỏi tới khi, kia chiêu huyền quả cuối cùng bị ai đoạt được. Khúc huynh mặc thu hảo một bài, nhẹ giọng hỏi chiêu huyền quả rơi xuống. Nói đến cái này, Phong Ninh mày liền nhăn càng khẩn. Lại đây một lát mới phun ra lời nói, không biết, không biết. Khúc huynh mặc kinh ngạc, lại thực mau hiểu được. Đoạt được chiêu huyền quả người chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ không giống trống khua chiêng mà làm những người khác biết, thần dược cuối cùng bị hắn đoạt được. Là, lúc ấy trường hợp quá loạn, quá nhiều linh thú xuất hiện, thiếu chút nữa hình thành thú triều. Chờ linh thú bị tiêu diệt, chiêu huyền cây ăn quả cũng đi theo biến mất không thấy. Biến mất không thấy. Khúc huynh mặc con người xoay hạ, bất động thanh sắc chiều trên đài cao Triệu Ngọc Thành nhìn lại, nói cách khác, lúc ấy thần dược không ở Hoàng Thái tử đám người trong tay, cũng không ở Tô Sơ Dương chờ Tô gia người trong tay. Tô gia lúc ấy liền thừa ba người, ở linh thú trong đàn có thể may mắn còn tồn tại liền không tồi, căn bản không có năng lực đoạt chiêu huyền quả. Sau lại Lâm gia người cũng tới rồi, nhưng đồng dạng bị nhốt ở linh thú trong đàn. Phong Ninh ánh mắt thu liễm, nhẹ nhàng buông xuống trên mặt đất. Cũng không biết là cố ý nhắc nhở, vẫn là tùy ý ngôn ngữ, thế tử đại nhân che chở chúng ta, trên đường biến mất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Khúc huynh mặc ba quang khẽ nhúc nhích, ngoài ý muốn chiều hắn nhìn mắt. Khu! Phía trước phụ trách ký lục thanh y liễu vệ đột nhiên ho nhẹ thanh, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Khúc huynh mặc cũng chỉ đến thu hồi tầm mắt, hướng phía trước nhìn lại. kia thanh y liễu vệ đảo qua sở hữu tân nhân, ngữ khí âm trầm mà vang dội, hiện tại các ngươi tất cả mọi người đã bắt được một bài, ta liền lặp lại lần nữa quy củ, đều cho ta nghe hảo. Ba cái canh giờ nội, không thể từ này thí luyện trong rừng săn giết mục tiêu linh thú cũng ra tới giả, đào thải xóa tên. Ba cái canh giờ nội, thành công săn giết linh thú ra tới sau 30 người, đào thải xóa tên. Đều cho ta nhớ lao, đến lúc đó không đạt mục tiêu bị xóa tên, nhưng không có cái gọi là không thể đối kháng nhân tố. Hắn quát lệnh, con ngươi chuẩn xác ở khúc huynh mặc trên người dừng lại nửa giây, một tia châm biếm bay nhanh sẽ qua, thanh âm một cao, hiện tại, trận đầu thí luyện chính thức bắt đầu tính giờ. Lời nói rơi xuống, đất chống thượng tân nhân phía sau tiếp trước mà chiều thí luyện lâm vọt qua đi. Khúc huynh mặc cùng phong ninh cũng xen lẫn trong tân nhân đôi, hai người không có tách ra quá xa, còn có thể nghe được lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh. Cùng nhau, vẫn là tách ra. Phong ninh thấp giọng dò hỏi. Tách ra, mục tiêu quá tiểu, ở bên nhau sẽ càng khó tìm. Khúc huynh mặc đáp. Hai người không ở nhiều lời, thân hình chợt lóe, chiều bất đồng phương hướng lược vào trong rừng. Này thí luyện lâm ở thanh y rỉa vệ doanh địa bên trong, cùng đại rừng rậm vô pháp so, nhưng chiếm địa cũng không nhỏ, ít nhất khúc huynh mặc đám người ba cái canh giờ nội, là vô pháp đem toàn bộ cánh rừng đều chuyển một lần. Khúc huynh mặc cùng những người khác tách ra sau, đi rồi không bao xa liền ngừng lại, dư quang chiều sau liếc mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Vài vị như vậy đi theo ta, sẽ không sợ không có thời gian tìm chính mình con mồi. Đất rừng một mảnh an tĩnh, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên có thanh âm truyền đến, lời này phảng phất là nàng ở lẩm bẩm lầu bầu. Khúc huynh mặc khỏe miệng độ cung thâm vài phần, lặng yên từ vòng tay nội lấy ra một lá bừa, vài vị nếu thích đi theo, vậy xem các ngươi, có không cùng được với. Lời nói chưa lạc, khúc huynh mặc thân hình chợt lóe, đã biến mất tại chỗ. Gì? Phía sau trong rừng trước sau truyền đến hai tiếng thở nhẹ. Ngay sau đó, luôn một tùng động hạ, có người lóe ra tới, ngay sau đó, đại thụ sau cũng có người đi theo ra tới, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tầm mắt quét chúng quanh. Nàng người đâu? Ta nhìn đến nàng cầm trương linh phủ, sau đó đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Có người đáp, đầy mặt không thể tin tưởng. Nào có cái gì bừa chú có thể làm người đột nhiên biến mất không thấy, nhất định là nàng ở giả thần giả quỷ, chúng ta. Vài vị, là đang nói lá bừa chú này sao? Có thanh âm đột nhiên từ bọn họ phía sau truyền đến, tựa mang theo nhợt nhạt ý cười. Trong rừng mấy người cả kinh, đông nhiên quay đầu. Thanh y thiếu nữ xảo tiêu thiến hề mà đứng ở đất rừng, chỉ gian kẹp một lá bừa, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn bọn họ, thiển sắc màu đỏ nhẹ nhàng câu lấy, thanh âm thanh linh, này cũng không phải là giả thần giả quỷ, chỉ là một chương cấp thấp thuấn di phủ mà thôi. Chương 80 đê tiện, thế nhưng xử độc. Người mấy người kinh hãi, sắc mặt hơi trầm xuống xuống dưới. Khúc huynh mặc nhất nhất xẹt qua bọn họ, ánh mắt hàm chứa thú vị, không biết vài vị như vậy đi theo ta, cái gọi là chuyện gì. Hừ, mấy người chung, dẫn đầu người hướng phía trước bước ra một bước, giơ tay rút ra bội đao, lạnh lùng ra tiếng, người đắc tội không nên đắc tội người, còn hỏi chúng ta chuyện gì. Không nên đắc tội người. Khúc huynh mặc mày đẹp nhẹ nâng, ba quang chuyển động hạ, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Đó là ai à? Kia dẫn đầu người không có trả lời nàng lời nói, mà là cấp bên người mặt khác ba người xử cái ánh mắt. Kia ba người vừa động, ngăn chặn còn thừa ba cái phương vị. Khúc huynh mặc dường như không phát hiện những người này hành động, ánh mắt khẽ nhíu, hình như có chút khó xử. Vài vị cùng ta giống nhau đều là tân nhân hà tất làm khó tân nhân, lại nói. Nàng ánh mắt lược trầm nửa phần, thí luyện lâm trước kia một màn vài vị cũng là rõ ràng. Ta có thể tiếp được hóa linh kỳ đại nhân ba chiêu, kia phải đối phó các ngươi này đó ngưng khí kỳ tân nhân, tự nhiên, cũng là không nói chơi. Mấy người thần sắc hơi đổi đổi, lẫn nhau nhìn mắt, dưới chân có chút chần chờ. Khúc huynh mặc nhìn ra bọn họ chần chờ, ngữ khí lại nhu thuận xuống dưới, nhẹ nhàng cười một cái, không bằng như vậy, các ngươi nói cho ta đắc tội ai, chờ sau khi rời khỏi đây ta tự nhiên sẽ đi hảo hảo bồi tội, như vậy các ngươi đã có thể có cái công đạo. Cũng không cần mạo nguy hiểm tới cùng ta động thủ. Hừ. Lời nói mới vừa dứt, dẫn đầu người nọ đột nhiên suy thanh, bội đao vừa nhấc, lãnh chỉ vào khúc huynh mặc, ít nói nhảm, đắc tội chúng ta đại nhân, ngươi còn tưởng có cơ hội trở về bồi tội, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Các huynh đệ, cho ta thượng. Trước bắt lấy người, đại nhân đều có trọng. Ách. Lời nói đột nhiên im bặt, dẫn đầu đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn trước người thiếu nữ. Khúc Khuynh Mặc không biết khi nào đã nhích lại gần, tún tùn tế tay giống như lấy mạng lợi chảo, không nhẹ không nặng mà chính bóp hắn yết hầu, trên mặt nhợt nhạt cười, tiểu ca hà tất cứ như vậy cấp, ta chỉ là muốn biết chính mình đắc tội với ai. Người dẫn đầu người hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không dự đoán được Khúc Khuynh Mặc tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Nếu các ngươi như vậy không phối hợp, vậy đừng trách ta ra tay nga. Khúc Khuynh Mặc sán lạng cười, trên tay liền phải tăng lớn lực độ. Dẫn đầu người đồng tử co rụt lại, cảm giác được trong cổ họng bàn tay mềm lực độ, vội vàng mở miệng, ta nói. Trước buông tay. Khúc Khuynh Mặc trên tay buông lỏng. Người nọ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, một bên ho khan biên mồm to hô hấp không khí, chờ hơi chút bình phục sau, lúc này mới đôi Khúc Khuynh Mặc bày xuống tay, ta nói, ngươi lại đây. Khúc Khuynh Mặc theo lời không lưng, để sát vào đi muốn nghe hắn nói. Người đắc tội người là nói chuyện người đôi mắt nhíu lại, đột nhiên nâng đao đâm tới. Sặc. Cùng khoảnh khắc, chung quanh ba người đồng thời công lại đây, bốn phương tám hướng, ánh đao lập lòe, thế muốn đem trung gian bị vây người chạm cùng đao hạ. Khúc Khuynh Mặc nhìn đánh úp lại công kích, khỏe miệng câu hạ, ống tay háo ngăn, có màu trắng bột phấn tàng ra. Phanh. Bốn đem trường đao đồng thời chẳng không, bột phấn thành công chui vào bọn họ miệng mũi. Khu khu khu hút vào bột phấn bốn người một kích dùng ra, lập tức không lưng, che lại ngực thống khổ mà bùng nổ ho khan. Khu khu khu, đây là thứ gì? Dẫn đầu người chịu đựng thống khổ, ngẩng đầu hướng phía trước xem qua đi. Khúc Khuynh Mặc sớm đã lọe ra bọn họ vòng vây, liền đứng ở phía trước, trên mặt còn có nhợt nhạt ý cười, cũng không có gì, bất quá là một loại có thể muốn các ngươi mệnh độc thôi. Ngươi, khu khu, đê tiện, thế nhưng xử đầu. Dẫn đầu người cắn răng, phẫn hận mà trừng mắt Khúc Khuynh Mặc, sớm đã quên ban đầu là bọn họ xử trá muốn ám toán người. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, này tính cái gì đê tiện à, chân chính đê tiện, còn ở phía sau đâu nàng nói, lại lần nữa vung ống tay áo, một trận màu đỏ bột phấn chiều bọn họ tan khai đi. Bốn người kinh ngạc, muốn né tránh đi, nhưng phía trước độc đã rút đi bọn họ sức lực, căn bản không kịp né tránh, lại lần nữa bị bột phấn giải chung. A ngươi! Gì? Đang chuẩn bị chửi ầm lên người sửng sốt, ngực hít thở không thông thống khổ ở hút vào này đó màu đỏ bột phấn sau, đột nhiên bình ổn xuống dưới. Này đó màu đỏ bột phấn có thể tạm thời áp chế các ngươi trong cơ thể độc, nhưng thỉnh nhớ kỹ, chỉ là tạm thời mà thôi. Khúc Khuynh Mặc cười ngâm ngâm mà cường điệu nhắc nhở, ba cái canh giờ sau, nếu các ngươi còn không có dùng giải dược, sẽ thất khiếu đổ máu, hít thở không thông mà chết. Ngươi muốn làm cái gì? Dẫn đầu người không nốc. Vừa nghe Khúc Khuynh Mặc lời này, lập tức minh bạch nàng đối bọn họ có khác tính toán. Cũng không có muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn biết ta đến tuột cùng đắc tội với ai, lại muốn các ngươi giúp cái tiểu vội mà thôi. Bốn người nhìn nhau mắt, thần sắc trần trở không chừng. Không nghĩ nói cũng không sao. Khúc Khuynh Mặc mở ra tay, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Con người của ta cũng không miễn cưỡng người. Các ngươi độc cũng không quan trọng, tùy tiện tìm cái đan tu nhìn xem là có thể giải. Chỉ là a, ta không cam đoan, các ngươi có thể ở ba cái canh giờ nội tìm được đan tu, hơn nữa đan tu có thể tại như vậy đoạn thời gian nội luyện chế ra giải dược. Hảo, các ngươi đi tìm thuốc giải đi, ta còn có việc, liền đi trước. Khúc Khuynh Mặc cười, vây vây tay, làm bộ muốn đi. Từ từ, phía sau bốn người phản ứng lại đây, vội vàng ra tiếng, muốn chúng ta ở trong rừng thiệt hồ chính là Tô Đại Nhân. Khúc Khuynh Mặc dừng lại nệm bước. Khoe miệng cười càng sâu hạ, nhẹ nhàng mà xoay người lại, nhìn bốn người, này Tô Đại Nhân là. Chính là phía trước cùng ngươi động thủ thanh ý rìa vệ. Hắn là Tô Gia người, Tô Gia cùng Triệu Hầu Phủ từng có khắp hiếng, ngươi là Triệu Thế Tử đưa tới tân nhân, hắn tự nhiên không nghĩ buông tha. Dẫn đầu người túi lầu nói, ánh mắt có điều né tránh. Nga. Khúc Khuynh Mặc tươi cười bất biến, hắn là Tô Gia người, vậy ngươi, cũng họ Tô. Ta dẫn đầu người nắm đao tay nắm thật chặt, trong lòng kinh nghi, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nhẫn tâm gật đầu, đúng vậy, ta cũng là Tô Gia người, ta kêu Tô Tham. Bất quá Tô Đại Nhân là dòng chính, ta chỉ là chi thứ mà thôi. Thì ra là thế. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, không có muốn miệt mài theo đuổi ý tứ, các ngươi lại đây, lại giúp ta cái tiểu đội, thứ bậc một hồi thí luyện kết thúc, ta liền đem giải dược cho các ngươi. Bốn người lẫn nhau nhìn nhau mắt. Đặc biệt là kêu Tô Tham dẫn đầu người, thần sắc kinh nghi bất định, không dám dễ dàng tiếp cận. Khúc Khuynh mặc thủ đoạn vừa lật, lấy ra 4 chương bùa chú, này phù các ngươi một người một chương, nếu là ở săn giết mục tiêu linh thú khi, nhìn đến nhị giai ba chân quả đen, liền dẫn động này phi phù. Xong việc, tất có thâm tạ. Này, ngươi, thật sự ở thí luyện kết thúc liền cho chúng ta giải dược. Có người nhỏ giọng dò hỏi. Đương nhiên, ta nếu thật muốn giết các ngươi cũng không cơ hội cùng ta nói chuyện. Khúc Khuynh mặc đem bùa chú phân phát đi xuống, không thèm để ý mà huy xuống tay, thân hình chợt lóe, đột nhiên biến mất không thấy. Đúng rồi, nếu có thể tìm được ba chân quả đen tung tích, ta sẽ trước tiên cấp giải dược. Nga nàng thanh âm, từ tứ phương truyền đến. Chương 81 Tô gia chi thứ, Tô Tham. Trong rừng dư lại 4 người cầm bùa chú, ngươi xem ta xem ngươi, qua một hồi lâu, mới có người thấp giọng lẩm bẩm, nàng. Nàng nói có thể tin sao? Tô Tham siết chặt trong tay bùa chú, cười lạnh thanh, vô luận có thể tin cùng không, chúng ta có đến lựa chọn sao? Tìm đan tu giải độc. A, cao cao tại thượng đan tu, lại sao lại để ý bọn họ những người này chết sống? Ba cái canh giờ nội cho bọn hắn luyện chế ra giải dược. A, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bọn họ trừ bỏ nghe theo Khúc Huynh mặc nói, không có lựa chọn nào khác. Tựa như tiến này thí luyện lâm trước, trừ bỏ nghe theo Tô gia người an bài ngoại, không có lựa chọn nào khác giống nhau. Trừ phi, bọn họ không sợ chết. Tô Tham cười có vài phần tự dễ ước, ngước mắt đảo qua phía trước cánh rừng, thân mình nhảy, hướng phía trước chạy vội đi, đi rồi. Mặt khác ba người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thực mau cũng theo đi lên. Trong rừng, lại lần nữa tĩnh xuống dưới, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chim bay hót vang. Khúc Huynh mặc cầm trong tay bùa chú đứng ở trạc cây gian, nhìn phía dưới đã không có một bóng người đất rừng, khóe miệng nhẹ nhàng câu hạ. Tô Tham, Tô gia chi thứ sao? Nàng ba quang lưu chuyển, tươi cười thâm nửa phần, trong tay thuấn di phủ lại lần nữa phát động, từ cành lá gian di xuống dưới. Thuấn di phủ chỉ có thể cự ly ngắn di động, không thể trường khoảng cách vượt qua xuyên qua. Khúc Huynh mặc lại lần nữa cười một cái, thu hồi bùa chú, tuyển định phương hướng hướng phía trước chạy vội đi. Nhị giai ba chân quả đen nhưng không hảo tìm. Này thí luyện lâm không tính đại, cũng không tính tiểu. Khúc Huynh mặc chạy như bay hơn nửa canh giờ, cũng chưa đi ngang qua quá này phiến rừng cây. Gì? Chính đi tới, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, thủ đoạn vừa lật, đem đặt ở chữ vật vòng tay nội một bài đem ra. Vốn là gỗ thô sắc một bài, giờ phút này dần dần chuyển thành thiền hồng, mà một bài mặt trái ba chân quả đen đồ án, càng là hồng đến giống bị nhiệt thiết lạc quá, lại năng lại hồng. Đây là nhắc nhở sao? Khúc Huynh mặc lẩm bẩm, tâm tư chỉ chợt lóe, thực mau liền tiếp tục đi phía trước. Đi rồi không bao xa, một bài nóng rực cảm dần dần lui xuống. Nàng lập tức biến hóa phương vị trở về đi, nếm thử rất nhiều lần, mới rốt cuộc xác định phương hướng. Dọc theo cái này phương hướng càng đi, trong tay một bài liền càng năng. Chờ một bài năng đến trình độ nhất định, không hề đun nóng khi. Khúc Huynh mặc chậm rãi hạ thấp tốc độ, buông ra thần thức, đang muốn lấy tinh thần lực bao trùm quanh mình, một thân quát mắng nột mà từ phía trước truyền đến. Nàng đuôi lông mày động hạ, nhanh chóng độn qua đi, tránh ở cao lớn trên thân cây đi xuống vừa thấy. Trước ánh vào mi mắt, là một con tửa khuyển phi khuyển, chiều dài 6 đủ 2 đuôi, nửa người cao dạ thú, này thú danh gọi khuyển tử, ở cấp thấp linh thú lực công kích không yếu. Khúc Huynh mặc con ngươi vừa chuyển, lại muốn xem hướng đối phó khuyển tử thú tân nhân khi, thần sắc một nhạc, không tiếng động nở nụ cười. Này muốn săn giết khuyển tử thú không phải người khác, đúng là cùng nàng tách ra không bao lâu Tô Tham. Khúc Huynh mặc tới hứng thú, đem nóng bỏng một bài thu lên, xem phía dưới cảnh tượng. Khuyển tử thú nhận chuẩn con mồi, không đợi Tô Tham có điều hành động, tứ chi chân trước dùng sức chào địa, đột nhiên đi phía trước nhảy, há mồm liền chiều Tô Tham yết hầu cắn qua đi. Tô Tham sắc mặt đông lạnh, trường đao một quải, đột nhiên hướng lên trên một hoành. Đương! Trường đao sắp chém trúng khuyển tử thú khi, khuyển chảo đột nhiên duỗi tới, chặn công kích. Tô Tham mặt mày lãnh hoành, một kích không trúng, lập tức phát động đệ nhị đánh. Vô luận là phản ứng, còn tốc độ, giờ khác này đều so với phía trước cùng Khúc Huynh mặc động thủ khi muốn mau thượng số phân, chờ một tiếp cận khuyển tử thú, hắn công kích lực độ liền càng thêm lớn, ngưng khí bát giai thực lực hoàn toàn triển khai. Khuyển tử thú nhe răng trợn mắt, nước bọt kéo thật sự trường, tránh né đến cũng là nhanh chóng. Cuối cùng vẫn là Tô Tham bắt lấy khuyển tử thú sơ hở, trường đao đột nhiên hướng lên trên nhắc tới, từ khuyển từ thú bụng xẹt qua. Nó kêu rên một tiếng, không dám lại cùng Tô Tham đối nghịch, xoay người muốn đào tẩu. Tô Tham lại sao có thể làm nó chạy, đuổi theo đi không chút do dự nhắm ngay khuyển đầu, một đao chém đi xuống. Phụt! Khuyển từ thú đầu bay đi ra ngoài, thú thân lập tức mềm đến đi xuống. Hô! Tô Tham mồm to phun ra cho khí, đương trường ngồi xổm ngồi xuống. Đây là nhất giai đỉnh linh thú, thực lực có thể so ngưng khí kỳ đỉnh. Khúc Huynh Mặc ở trên cây nhìn, lại lần nữa quan sát kỹ lưỡng Tô Tham người này. Trên người hắn trăng non sắc xiêm y lìa nhiễm không ít vết máu, chính đại khẩu mồm to thở hổn hển, thần sắc lại không có hoàn toàn thả lỏng, ngược lại lưu ý chung quanh động tĩnh. Hắn nhìn bất quá 17-18 tuổi, tu vi đã đạt tới ngưng khí bát giai, này ở thanh y lìa vệ tân nhân xem như thượng đẳng. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng chọn hạ. Từ này săn giết khuyển từ thú biểu hiện tới xem, đối phương phía trước đối mặt nàng khi, còn có điều giữ lại, cũng không có dùng hết toàn lực. Lúc ấy, vì cái gì không cần toàn lực đâu. Nàng còn đang suy nghĩ, phía dưới Tô Tham tựa hồ phát hiện cái gì, rộng mở đứng dậy, tiểu tâm hướng phía trước mặt cánh rừng tìm đi, ngẩng đầu vừa nhìn. Đó là ba chân quả đen. Tô Tham kinh hô. Ba chân quả đen, lực công kích không tính cường, nhưng không chịu nổi tốc độ mau lại có thể phi, muốn săn giết cực kỳ không dễ. Huống chi, này vẫn là nhị giai ba chân quả đen, lực công kích lại như thế nào nhược, cũng tuyệt không sẽ so nhất giai kém. Tô Tham tay sờ đến trong lòng ngực bùa chú thượng, lòng có chần chờ. Hắn là gặp qua Khúc Huynh Mặc thực lực, chỉ bằng lực lượng mà nói, đối phương muốn săn giết ba chân quả đen vẫn là có khả năng. Nếu hiện tại thông chi đối phương lại đây, thật sự săn giết này ba chân quả đen, thành công thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, Tô gia kia thanh ý hiểu vệ tất nhiên sẽ trách cứ với hắn. Tô Tham sắc mặt biến hóa không chừng, nhất thời không có hành động. Khúc Huynh Mặc cũng thấy được ba chân quả đen, nhưng nàng không có vội vã động thủ, mà là ở bên cạnh tĩnh tâm chờ đợi. Nửa ngày sau, phía dưới Tô Tham rốt cuộc có hành động, hắn lấy ra bùa chú đem linh lực rót vào này nội, bùa chú thượng phù văn đột nhiên sáng ngời, chỉnh trương bùa chú nháy mắt thiêu thành cho tàn. Khúc Huynh Mặc thực mau liền có cảm ứng. Nàng cười một cái, không có lập tức xuất hiện, mà là lấy ra thuấn di phủ, chiều mục tiêu linh thú nhanh tránh ra. Ba chân quả đen không biết nguy hiểm sắp xảy ra, hai chỉ móng vuốt khẩn chộp vào trên thân cây, dư lại một con tha cánh, đen nhánh thân thể run lên hai hạ, có vẻ phá lệ thích ý. Khúc Huynh Mặc âm thầm rửa qua đi, ngón tay lặng yên mà nhanh chóng ở không trung vẽ đến phù văn, màu đỏ nhạt quang mang tức khắc chợt lóe, dọc theo đầu ngón tay, đột nhiên hướng phía trước lược qua đi. Đi! Ba chân quả đen cảm giác đến nguy hiểm, tốc độ cực nhanh mà một phiên cánh, khoảnh khắc sau này thối lui mấy trượng. Màu đen điểu đầu chuyển hướng đánh úp lại Khúc Huynh Mặc, miệng một trường, một đạo lửa khói nhào tới. Khúc Huynh Mặc cả kinh, đột nhiên kinh sợ thối lui. Này ba chân quả đen, thế nhưng còn sẽ phun hỏa. Gì? Tránh ở bên cạnh Tô Tham lực kinh, không nghĩ tới hắn mới dùng đùa chú thông chi, đối phương nhanh như vậy liền đuổi lại đây. Khúc Huynh Mặc một kích đánh lén chưa chung, cũng không nhục trí, quay đầu chiều Tô Tham cười một cái, tay vừa nhấc, một quả thuốc viên quăng qua đi. Đa tạ nhắc nhở, đây là giải dược. Tô Tham hơi nhạ, duỗi tay tiếp dược, trên mặt còn có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Khúc Huynh Mặc sẽ nhanh như vậy liền thực hiện lời nói, nói trước tiên cấp giải dược liền trước tiên cho. Khúc Huynh Mặc dừng ở thụ nha thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa ba chân quả đen, ngươi có thể đi rồi, lúc này hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể xếp hạng tiền 10. Chương 82 biến dị quả đen. Ngươi một người thật sự có thể giải quyết này ba chân quả đen. Tô Tham chần chờ. Khúc Huynh Mặc đứng ở nhánh cây thượng, hơi hơi nghiêng đi thân mình, từ hắn trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn lên đến thiếu nữ hoàn mỹ mặt nghiêng, có phi phàm tự tin cùng tùy ý trưng dương. Đương nhiên, ngươi ở chỗ này chỉ biết e ngại ta, làm ta phân tâm, cho nên vẫn là càng nhanh rời đi càng tốt. Khoe miệng nàng cười khẽ, phảng phất thật sự hoàn toàn không đem phía trước sẽ phun hỏa ba chân quả đen để vào mắt. Tô Tham hơi suy tư, đứng trên mặt đất đối nàng lắc lắc vừa chắp tay, kia cáo tử. Ngữ bãi, xoay người nhắc tới bị chém đầu khuyển từ thú, nhanh chóng rời đi. Chờ Tô Tham hoàn toàn rời đi, Khúc Huynh Mặc tươi cười dần dần đạm xuống dưới, thần sắc ngược lại ngưng trọng. Nhị giai ba chân quả đen tuy rằng lực công kích không cường, nhưng muốn săn giết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Khúc Huynh Mặc thủ đoạn nhẹ phiên, chỉ gian méo thuấn di phủ, một cái tay khác đầu ngón tay duyên ra nhạt nhẽo phủ văn hồng quang, xem chuẩn ba chân quả đen, nàng thân mình chợt lóe, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ba chân quả đen kinh giác đến nguy hiểm, đầu đen chợt chuyển qua tới, Khúc Khuynh Mặc vừa lúc xuất hiện ở nó phía trước, quả đen há mồm vừa phun, ngọn lửa phun ra mà ra. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, nhanh chóng thối lùi khai đi. Đi. Ba chân quả đen đối với nàng kêu một tiếng, cánh một phát, từ nhánh cây thượng xông thẳng hướng giữa không trung Khúc Khuynh Mặc. Khúc Khuynh Mặc tay vừa lật, quang trương bạo phá phủ đi ra ngoài. Đi. Ba chân quả đen lại lần nữa thấp minh, cánh một phiến, không đợi bùa chú tới gần đã bị gió thổi khai đi, phanh một tiếng, tặc nước ở không trung. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hơi dùng mình, mới rơi xuống trên mặt đất, ba chân quả đen theo sát ở phía sau, cánh kích động, chung quanh dòng khí hình thành từng đạo cắt người lưỡi dao gió, đánh thẳng mà đến. Khúc Khuynh Mặc nghiêm nghị, thủ đoạn vừa nhấc, phòng ngự phù bày ra. Đương đương đương đương. Lưỡi dao gió từng đạo cắt ở phòng ngự phù thượng. Đi. Ba chân quả đen lại lần nữa một đề, đột nhiên biến mất tại chỗ. Khúc Khuynh Mặc nhận thấy được nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, quả đen đen nhánh điểu mòm sông thẳng nàng mắt trái chọc tới. Nàng cả kinh, tay phải phù văn hồng quang chợt lóe, ở điểu mõm bắt tới chọc tới trước một sát lược qua đi. Nha, ba chân quả đen phát ra nguyên bản nghẹn ngào kêu sợ hãi, ba con móng vuốt hoảng loạn mà bái bắt lấy, cánh thịt, rốt cuộc ở hồng quang đâm chúng trước, sinh sôi nhanh tránh ra. Kia tốc độ, một chút cũng không thua gì sử dụng thuấn di phủ Khúc Khuynh Mặc. Ba chân quả đen, quả thực khó có thể săn giết. Khúc Khuynh Mặc thần sắc lược trầm, thủ đoạn lại lần nữa vừa lật, mấy chương đùa chú đồng thời xuất hiện ở lòng bàn tay. Thuấn di phủ phát động, đón chạy thoát ba chân quả đen vọt qua đi. Đi. Ba chân quả đen rõ ràng này con mồi đâm tay, đập cánh nhanh chóng rời xa. Muốn chạy trốn. Khúc Khuynh Mặc cười lạnh, thuấn di qua đi khi, thuận tiện góp nhặt mấy cây lông chim, lấy linh vị bút lấy thần vị giấy, bất quá khoảnh khắc liền ở lông chim trên có khắc liền một đạo phù văn. Phù văn lạc thành nháy mắt, Khúc Khuynh Mặc đột nhiên biến mất, nháy mắt vọt đến ba chân quả đen bên người. Màu đỏ nhạt quang mang dọc theo tay nàng chỉ, liền chiều quả đen lược qua đi. Nha, quả đen hoảng sợ hí vang, liều mạng kích động cánh. Khúc Khuynh Mặc lại sao có thể làm nó chạy, hồng quang đuổi không kịp, lập tức đem sớm chuẩn bị tốt bùa chú quăng đi ra ngoài. Này đó bùa chú kẹp quả đen lông chim, trực tiếp vọt đến nó bên người. Nha, quả đen hí vang mới khởi, bốn chương bùa chú thượng phù văn đã sáng lên, tổng thể một đạo tân phù văn chiều nó đè ép đi xuống. Phanh. Kịch liệt tiếng vang truyền đến, quả đen nơi chỗ châm thành một mảnh biển lửa, đem phụ cận cây cối lan đến bậc lửa. Đây là Khúc Khuynh Mặc đồng tử co rụt lại, thân mình vọt đến bên cạnh trên thân cây, âm thầm cảnh giác. Nàng phù văn là bạo phá tính đánh sâu vào thương tổn, không phải ngọn lửa. Đi, một tiếng thét chói tai tự biển lửa trung tâm truyền ra, ngay sau đó, một con cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa chim chóc. Đập một đôi ngọn lửa cánh từ biển lửa bay ra tới. Giống như niết bàn phượng hoàng, đôi cánh thượng mang ra bảy màu quang mang, chung quanh càng thêm nóng rực. Đây là phượng hoàng niết bàn. Niết bàn hỏa. Này ba chân quả đen biến dị. Khúc Khuynh Mặc khiếp sợ, ngay sau đó, ánh mắt sáng ngời, trong lòng sầu hỉ. Biến dị linh thú trong cơ thể, 10 chỉ bên trong ít nhất có 8 chỉ biết ngưng ra thú đan. Mà thú đan ngãi linh thú mượn dùng thiên địa linh khí hình thành, có cực cường sinh mệnh lực, là chữa thương giải độc thánh vật. Này dược, nàng vừa lúc yêu cầu. Biến dị ba chân quả đen cả người là hỏa, liền trong mắt đều thành màu đỏ, hình như có hừng hực lửa cháy thiêu đốt trong đó. Khúc Khuynh Mặc thân hình chợt lóe, lại lần nữa vứt ra bốn chương bùa chú. Lần này bùa chú còn không có tới gần quả đen, phù văn liền trước sáng lên, tân phù văn nhanh chóng hình thành. Nhưng phù văn còn không có áp xuống đi. Không trung quả đen ngửa đầu một đều, đi. Tân phủ văn tức khắc lóe hạ, bốn chương đùa chú đống nhiên bậc lửa, khoảnh khắc hóa thành cho tàn, tính cả kia tân hình thành phủ văn cũng biến mất không thấy. Hồng quang đột nhiên từ bên cạnh thoáng hiện, Khúc Khuynh Mặc vô thanh vô tức tới gần quả đen, đột nhiên một hoa. Đi quả đen thét chói tai còn không có phát ra, phủ văn hồng quang đã xẹt qua nó thân hình. Vâng, rầm rầm. Cũng là tại đây một sát. Trung quanh niết bàn hỏa rộng mở tăng lên, ở hồng quang chạm đến quả đen nháy mắt cuốn lên Khúc Khuynh Mặc thân thể. A! Nàng hét lên một tiếng, bất chấp ba chân quả đen, vội vàng từ trung tâm ngọn lửa chạy trốn ra tới, nhanh chóng sợ đánh trên người ngọn lửa. nhưng niết bàn ngọn lửa lại há là dễ dàng như vậy dập tắt. Bất quá khoảnh khắc, kia hỏa liền đem nàng hoàn toàn bao bọc lấy. Khúc Khuynh Mặc rõ ràng nhận thấy được lửa cháy bỏng cháy, bên hai nghe được vô số quả đen thét chói tai, chung quanh ngọn lửa lao ra từng con ba chân quả đen, đột nhiên phi mổ lại đây. A! Khúc Khuynh Mặc kêu to, sau này không ngừng lùi lại, phi đánh mà đến quả đen đột nhiên đụng phải nàng đôi mắt. A! Nàng phát ra thê lương kêu thảm thiết, phảng phất thật sự bị quả đen mổ chung đôi mắt, đau đớn từ hốc mắt đánh út về phía thức hải, tựa muốn đem nàng đầu bổ ra tới. A! Khúc Khuynh Mặc kêu to, đôi tay che lại đầu. Ngọn lửa hình thành ba chân quả đen còn ở từng con đánh út lại, không ngừng va chạm nàng thức hải, tựa muốn đem nàng thức hải đánh tan. Liên ở nàng sắp chống đỡ không được khi, thức hải chỗ sâu trong, đống nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, phảng phất một đôi ấm áp tay từ phía sau vươn, che lại nàng hai mắt. Phi đánh mà đến ngọn lửa quả đen ở chạm được này đôi tay khi, khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Khúc Khuynh Mặc ngừng kêu to. Trên người như cũ có bỏng cháy đau nhức, nhưng thức hải nội cái loại này tựa muốn bổ ra đầu đau lại biến mất không thấy. Nàng nhắm mắt lại, một đạo hình bóng quen thuộc mơ hồ ở nàng thức hải nội, đưa lưng về phía nàng, dáng người thon dài, bạch y liễu phần phần, bên cạnh còn phiêu một bị kim quang vây bọc không rõ vật phẩm. Đó là phụ thân. Khúc Khuynh Mặc ngông lung trùng, cảm giác thân thể nhẹ lên, như là bỏ đi thị xác chỉ còn linh hồn mờ ảo huyền chuyển nhẹ nhàng. Nàng cũng đã chết sao? Cho nên mới ở mờ ảo hư vô gian nhìn đến chết đi phụ thân. Khúc Khuynh Mặc trong đầu, ngây thơ mờ mịt mà xẹt qua này nói suy nghĩ. Kia đạo quen thuộc thân ảnh, lại vào lúc này chậm rãi xoay người lại. Chương 83 còn không đến thời điểm. Khúc Khuynh Mặc cho rằng chính mình sẽ nhìn đến khúc trạch, kết quả chuyển qua tới người nọ bộ mặt mơ hồ, căn bản là thấy không rõ bộ dáng. Ống tay áo của hắn nhẹ nhàng vung. Một cổ vô hình mà cơn lốc đông nhiên đánh úp lại. Khúc Khuynh Mặc nguyên bản liền khinh phiêu phiêu thân mình, tại đây cổ cơn lốc dưới, khoảnh khắc bị thổi xa đi, bên tai vang lên một thanh âm, còn không đến thời điểm. Hơn 10 dặm ngoại trong viện, có người bỗng nhiên chuyển hướng thí luyện lâm phương hướng, thần sắc đổi đổi. A thất, làm sao vậy? Bàn đá bên kia Lạc Thu Diệp tò mò mà chiều hắn nhìn lại. Bên cạnh Lâu Quân Độ mí mắt nâng hạ, không có gì biểu hiện. Không có việc gì. Đại khái là ta ảo giác đi. Vân Thất lắc lắc đầu, hạp hạ mí mắt, không biết nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên nói, lúc này, nhập thanh y liễu vệ trận đầu thí luyện hẳn là sắp kết thúc đi. Hẳn là đi. Gì, A Thất, ngươi vừa mới có phải hay không ở lo lắng thanh mạc? Lạc Thu Diệp thủy mắt trợn mắt, nội bộ sáng lấp lánh, phảng phất phát hiện tân đại lục. Vân Thất tùy ý nàng trợn tròn đôi mắt, đạm nhiên nâng chung trà lên, phảng phất phía trước cái gì cũng chưa nói. Khúc Khuynh Mặc bị kia cổ cơn lốc thổi quét, cho rằng chính mình phải bị thổi đến chân trời, thân thể đột nhiên ngồi xuống, mở to mắt, lại phát hiện chính mình còn ở trong rừng cây. Trung quanh thiêu đốt lửa lớn biến mất không thấy, trong rừng yên tĩnh, chỉ có nơi xa truyền đến một hai tiếng chim hót. Nếu không phải cây cối tàn lưu bị ngọn lửa bỏng cháy quá dấu vết, nàng đều phải cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Ba chân quả đen. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên nhớ tới chính mình con ngồi, tầm mắt ở chung quanh đảo qua. Thực mau dừng lại ở ly nàng cách đó không xa một đại đống màu đen vật thể thượng. Kia đổ vật đen như mực, chiều dài ba con chân, đúng là nàng mục tiêu con ngồi, ba chân quả đen. Khúc Khuynh Mặc đứng dậy, đi hướng chết thấu ba chân quả đen bên người. Quả đen thân thể bị phù văn hồng quang cắt qua, nứt ra rồi một nửa, lại không có máu chảy ra, phảng phất toàn bộ thân thể máu đều bị bốc hơi sạch sẽ. Khúc Khuynh Mặc duỗi tay ở quả đen trong cơ thể tìm kiếm một lát. Cũng không có phát hiện nàng yêu cầu thú đan. Mười chỉ có tám, ta thế nhưng như thế vận may gặp được kia không có thập phần chi nhị. Sách! Nàng đều phải thán phục chính mình này vận khí. Tính, chạy nhanh ra cánh rừng giao nhiệm vụ. Cũng không biết kia ngọn lửa lúc sau, nàng hôn mê bao lâu, nếu là vượt qua ba cái canh giờ, lần này thí luyện đã có thể phải bị đào thải. Khúc Khuynh Mặc nhanh hơn tốc độ, thậm chí dùng hai trường thuấn di phủ, mới lao ra thí luyện lâm. Nàng vừa ra tới, liền nghe được cách đó không xa có người kêu nàng một tiếng. Thanh mạn. Phong Ninh mắt sắc, thấy rõ lao ra cánh rừng người sau, nguyên bản còn có chút thần sắc khẩn trương, tức khắc tùng xuống dưới, thanh tuyển dung nhan lại khôi phục trầm ổn, chỉ dư khỏe miệng biên một sợi rất nhỏ thượng trọn độ cung. Ta vượt qua ba cái canh giờ sao? Khúc Khuynh Mặc một bên chiều Phong Ninh qua đi, một bên đảo qua thí luyện lâm trước đất trống. Trước hoàn thành nhiệm vụ các tân nhân top 5 top 3 ngồi vây quanh một đoàn, trong đó, Tô Tham cũng đứng ở một đống tân nhân bên trong. Không tính quá muộn, còn có 15 phút liền phải đến thời gian. Bất quá Phong Ninh khỏe miệng khơi mào độ cung đã bình tĩnh, giữa mày trầm lánh lại nhiều hai phần, con ngươi nhìn phía Thí Luyện Lâm, nếu ngươi mặt sau, không có trở ra 30 cái hoàn thành nhiệm vụ người, ngươi vẫn là phải bị xóa tên. Khúc Huynh mặc nguyên bản buông tâm, lại là nhắc tới, sắc, ta đã quên này cha. Phong Ninh chuyển qua tới, Mặc Danh nhìn nàng vài mắt. Tuy rằng hắn không nghe hiểu Khúc Huynh mặc đây là ở bạo thô khẩu, nhưng đối phương này ngữ khí thần thái cùng thường lui tới kém đến có chút nhiều. Ha ha, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ có điểm không ở trạng thái. Khúc Huynh mặc ha ha cười, ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy Tô Tham bốn người chiều nàng đã đi tới. Không cần tưởng, cũng biết bọn họ những người này là tới tìm nàng muốn giải dược. Thanh mạc, ba cái canh giờ liền sắp tới rồi, ngươi nói muốn chúng ta giúp ngươi vội, Tô Tham đã làm được, giải dược bốn người chung, đi theo Tô Tham người bên cạnh hạ giọng, vội vàng nói, cũng không để bụng Phong Ninh nghe được. Ta lúc ấy nói chính là thí luyện sau khi kết thúc, hiện tại còn không có kết thúc đi. Khúc Huynh mặc nghiêng đầu cười khẽ. Ba người nghẹn hạ, lẫn nhau nhìn nhau mắt, cuối cùng lại đều đem ánh mắt chuyển hướng Tô Tham. Lúc ấy nàng nói, xác thật là thí luyện sau khi kết thúc. Tô Tham ăn ngay nói thật, hắn đã bắt được giải dược, lại đây thuần túy là cùng đi. Khi nói chuyện, thí luyện trong rừng lại ra tới mấy người, nơi xa còn có người ở gia tốc chạy ra. Khúc Huynh mặc quét mắt, yên lặng nhớ kỹ số, lại chuyển hướng Tô Tham bốn người, khoe miệng nhợt nhạt cười. Các ngươi cũng không cần lo lắng, này độc tạm thời sẽ không phát tác. Nói nữa, nếu là các ngươi ở chỗ này độc phát thân vong, ta chẳng phải là muốn trên lưng mạng người. Ba người con ngươi động hạ, lại lần nữa trao đổi ánh mắt, cái đáy xẹt qua ấm lãnh. Khúc Huynh mặc đưa bọn họ biểu tình thu ở trong mắt, khỏe miệng cười lại thâm hai phần. Đương nhiên, nếu các ngươi bên trong có ai đem việc này thọc đi ra ngoài, vậy đừng trách ta không cho giải dược. Tô Tham trên mặt không có biểu tình. Mặt khác ba người tắc nháy mắt trầm xuống dưới. Đây là trần trụi uy hiếp. Hảo hảo, thí luyện lập tức liền kết thúc. Các ngươi muốn cáo ta, có thể chờ trận này thí luyện kết thúc, bắt được giải dược lúc sau sao. Khúc Huynh mặc ngữ khí nhẹ nhàng, đảo qua sắp ra tới một đại sóng người, nhắc tới tâm lại thả lại trong bụng. Nay cuối cùng 15 phút, ra tới người tuyệt đối không chỉ 30. Phong Ninh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đã đến giờ. Phụ trách đăng ký thanh y liễu vệ quát nhẹ thành, mặt khác sớm có chuẩn bị thanh y liễu vệ đi phía trước, ngăn cách ra tới tân nhân cùng thí luyện lâm. Cuối cùng ra tới 30 người đứng ra. Kia thanh y liễu vệ lại lần nữa quát nhẹ. Các tân nhân lẫn nhau nhìn mắt, trước kia ra tới người đắc ý mà nhìn mặt sau người, thuộc về mặt sau 30 người tắc chần chờ, chỉ có cuối cùng đạp thời gian tuyến đuổi tới mấy người, tự giác đứng dậy. Cuối cùng một lần, mặt sau ra tới 30 người cho ta đứng ra. Thanh y y vệ giống giận, ánh mắt như điện thứ hướng đất chống trước các tân nhân. Bị hắn quét đến nhân mã thượng túi đầu xuống, không dám cùng chi tương đối. Chỉ có Khúc Huynh mặc nhẹ nhàng cười, chớp đôi mắt, dù bận vẫn ung dung mà nhìn lại qua đi. Kia thanh y y vệ con ngươi càng trầm trầm, trong miệng khẽ hừ một tiếng, thực mau chuyển khai đi. Lại có mấy cái tân nhân đứng dậy, nhưng vẫn là không đủ 30 người. Xem ra, các ngươi này đây vì ta cha không ra cuối cùng ra tới 30 người. Hừ. Hắn khỏe miệng xà hạ, giơ tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng quát nhẹ thanh, phá. Lách cách. Lách cách. 30 khối thuộc về tân huấn doanh tân nhân ngọc bài, đồng thời rơi xuống trên mặt đất, vỡ vụn mở ra. Ngọc bài toái, tắc tỏ vẻ bị loại trừ đào thải. Những người này hết thể mất đi tiến vào thanh y giải vệ tư cách. Đem những cái đó chặt đứt ngọc bài. Lại không có đứng ra người nói ra, hết thể ném ra doanh địa, thả lúc sau vĩnh không ở chiêu nhập. Đến nỗi này đó chủ động đứng ra người, sang năm còn có một lần khảo hạch, các ngươi nhưng lại lần nữa tiến đến thí luyện. Còn có thể lại đến. Sớm đứng ra tân nhân, nghe được lời này một mảnh kinh hỉ. Những cái đó cố chấp, cho rằng sẽ không bị phát hiện không chạm ra người, liền hối hận đều còn không vội phát ra, đã bị bên cạnh thanh y hề vệ. Một tay từ trong đám người xách ra tới. Chương 84 đêm động phòng hoa trúc. Hoàng hôn treo ở chân trời liền phải chìm. Ánh nắng chiều thật dài quét trên mặt đất, giữa sân đào thải bị loại trừ tân nhân đã bị thanh đi, chỉ còn lại có một nửa tân nhân thông qua trận đầu khảo hạch. Trên đài cao, Hai giáo úy một tả một hữu ngồi ở bàn trà trước, tập trung tinh thần nhìn trung gian ván cờ, một người một tử hạ đến chính hoan, không hướng dưới đài liếc liếc mắt một cái, phảng phất bọn họ tới nơi này ngồi chính là vì uống trà chơi cờ. Phụ trách đăng ký thanh y liễu vệ đứng ở tân nhân trước mặt, lời nói lạnh lẽo: "Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua trận đầu thí luyện, nhưng không cần thả lỏng, còn có trận thứ hai thí luyện chờ các ngươi, chỉ có thông qua này trận thứ hai, các ngươi mới xem như chân chính gia nhập tần huấn doanh, trở thành chúng ta thanh y liễu vệ một phần tử." Tiếp theo, sắc trời đêm hắc, hôm nay liền đến đây là ngăn, các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, sáng mai là có thể biết các ngươi bên trong có bao nhiêu người thông qua trận thứ hai khảo hạch. Khúc Khuynh Mặc chọn hạ mi, nghe ra lời này có vấn đề. Hôm nay đi nghỉ ngơi, sáng mai là có thể biết bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Như thế nào thông qua? Hảo, hiện tại các ngươi có thể đi trở về. Thanh y liễu vệ không có cho nàng thời gian tự hỏi, giơ tay vung lên, canh giữ ở một bên thanh y liễu vệ nhóm đồng thời chợt lóe, khoảnh khắc biến mất không thấy. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, theo bản năng cảnh giác lên, một phen giữ chặt đứng ở bên cạnh Phong Ninh, nhắc nhở nói: "Cẩn thận, này có thể là trận thứ hai khảo hạch." "Ân? Cái gì trận thứ hai khảo hạch?" Thanh đạm mỏng lạnh thanh âm ở bên tai vang lên, "Không phải Phong Ninh." Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên đâm nhập một đôi màu hổ phách đôi mắt, cặp mắt kia cực mỹ, cùng Lạc Hà chiếu rọi, phảng phất có thể đem hết thể hấp dẫn đi vào. "Lâu, Lâu quân độ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Khúc Khuynh Mặc kinh hô, sau này thối lui hai bước. Lâu quân độ một thân hồng y dì, mặt mày thanh đạm mà nhìn nàng một cái, ngữ khí như cú mát lạnh, phun ra lời nói lại phá lệ lệnh người khiếp sợ. "Hôm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ta không ở nơi này, nên đi nơi nào?" "Gì?" Khúc Khuynh Mặc trừng lớn đôi mắt, vội vàng hướng chính mình cùng đối phương trên người liếc mắt. Lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai. Mà Lâu quân độ cũng là một thân màu đỏ hỷ phục, nghiễm nhiên là một bộ tân nhân trang điểm. "Đây là có chuyện gì?" Khúc Khuynh Mặc khiếp sợ đến thiếu chút nữa đã quên tự hỏi. Người bên cạnh lặng yên qua tới, một tay ôm quá nàng vòng eo, đem nàng xả qua đi, khóe miệng đẩy ra một sợi độ cung, chỉ nhợt nhạt cười, lại như trong phút chốc tuyết sơn tăng dã, vạn hoa tề khai, mị đến làm người không phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, hắn cười rộ lên là cái dạng này. Khúc Khuynh Mặc nhìn này lũ cười, nhất thời vô pháp phục hồi tinh thần lại. Lâu quân độ lại càng thêm sung sướng, khoe miệng độ cung thâm thâm, màu hổ phách con ngươi thịnh tràn đầy vui mừng, nguyên bản thanh lãnh thanh âm nhiễm vài phần khàn khàn, cực kỳ êm thai mà ở nàng bên thai vang lên: "Ngươi quả nhiên vẫn là thích ta cười bộ dáng, kia về sau, ta mỗi ngày cười cho ngươi xem được không?" "Hảo, hảo." Khúc Khuynh Mặc theo bản năng gật đầu. Này vừa ra thanh lại phát giác không đối tới. Mẹ nó, nàng rõ ràng là ở tham gia thanh y y vệ trận thứ hai khảo hạch, như thế nào hiện trường biến thành đêm động phòng hoa trúc? Này một quan là huyễn kính sao? Khúc Khuynh Mặc có chút khóc tang. Vì cái gì nàng ảo cảnh, là cùng Lâu quân độ đêm động phòng hoa trúc A? Nàng khi nào biểu hiện quá thích Lâu quân độ A? Giống như không có đi. Nhiều lắm chính là thích hắn nhan, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhưng thích hắn lớn lên đẹp, không đại biểu liền muốn gả cho hắn A. Khúc Khuynh Mặc chỉ cảm thấy một đầu vóc thảo nê mã từ nàng đỉnh đầu bước qua. Bên người Lâu quân độ lại vào lúc này đem nàng bế ngang lên, đi nhanh chiều cách đó không xa giường đi đến. "Uy uy, Lâu quân độ, ngươi dừng lại. Ta khi nào nói qua muốn gả cho ngươi?" Khúc Khuynh Mặc dãy rủa, muốn đi xuống. Lâu quân độ cánh tay co rụt lại khẩn, căn bản không cho nàng cơ hội dãy rủa, con ngươi buông xuống ở trên người nàng, trên mặt ý cười vẫn chưa che giấu, rõ ràng nói: "Ngươi không có phải gả cho ta à?" Khúc Khuynh Mặc dễ rùa động tác một đốn, ngẩn ngơ: "Ta không có muốn gả cho ngươi, vậy ngươi hiện tại lại đang làm cái gì?" "Đương nhiên là chuẩn bị động phòng." Lâu quân độ đáp đến đương nhiên. Khúc Khuynh Mặc toàn bộ đầu góc đã hỗn loạn, đang muốn mở miệng, liền nghe được hắn tiếp tục nói: "Hôm nay là ngươi cưới ta à? Hôm nay là ngươi cưới ta à, cưới ta à, cưới à." Khúc Khuynh Mặc cảm giác chính mình toàn bộ đầu đều hư rồi, mẹ nó. Đây là cái gì chó má ảo cảnh? Nàng là nữ, huống chi lấy Lâu quân độ kia tính tình cùng thực lực, sẽ làm nàng cưới hắn. Sẽ sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên, lúc trước ở đàm trong động 3 tháng chi ước. Ngươi trị hết ta thương, ta tự nhiên chính là của ngươi. Lâu quân độ giải thích. Này, giống như, lúc trước không phải ý tứ này đi. Khúc Khuynh Mặc nhịn không được che mắt Hạ Kiểm. Này huyễn kính, nàng muốn như thế nào quá? Trực tiếp đem này hết thể trở thành hư ảo, không cần cấp ra bất luận cái gì phản ứng, lấy bất động ứng vạn biến sao. Nàng nghĩ như vậy, thân thể đã bị Lâu Quân Độ bế lên giường, ngay sau đó, nàng rõ ràng cảm giác giường hơi hơi trầm hạ, đối phương cũng thượng tới, tục mà, có dễ nghe tiếng cười thấp thấp truyền đến. A Mặc, ngươi đây là thẹn thùng sao? Nàng nhấp miệng, trong lòng mặc niệm đây là huyễn kính, đồng thời muốn thử điều động linh lực, lại phát hiện chính mình trong cơ thể giống tuyết, không có một chút linh lực. A Lâu Quân Độ nhẹ nhàng nở nụ cười, vô dụng, ngươi linh lực sớm tại nhập động phòng trước đã bị phong bế. Ngoan, ta sẽ thực ôn nhu. Khúc Khuynh Mặc cả người run lên hạ. Lời này không phù hợp Lâu Quân Độ phong cách ta. A Mặc, ngươi lại không nói lời nào, ta liền hôn xuống dưới. Lâu Quân Độ dựa lại đây, ở nàng bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Khúc Khuynh Mặc nhắm mắt lại bất động, môi đúng lúc này nhẹ nhàng mềm nhũn, bị hôn lên. Nàng trong lòng giật mình, thực mau lại đè ép đi xuống, không làm phản ứng. Đối phương còn ở tiếp tục, động tác càng thêm đại độ cung. Khúc Khuynh Mặc như cũ nhắm mắt lại, phóng không tâm thần, xem nhẹ chung quanh hết thảy. Dần dần, trên môi mềm nhẹ không thấy, liên quan bên thai tiếng hít thở cũng xa đi, quanh mình an tĩnh lại, không có một chút thanh âm. Cũng không biết như vậy qua bao lâu, đồng nhiên, cách đó không xa có thanh âm truyền vào trong thai. Ngươi đoán, lần này có mấy cái tân nhân có thể thông qua này một quan. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nhẹ động. Hừ, bất quá là một đám miệng còn hôi sữa tiểu tử, có mấy cái có thể để được huyễn kính dụ hoặc. Một cái khác thanh âm trả lời. Khúc Khuynh Mặc bất động thanh sắc, tinh thần lực hơi hơi ngoại phóng, cảm ứng được chung quanh đứng không ít người, minh bạch chính mình là thành công xông ra huyễn kính. Đang nghĩ ngợi tới, muốn hay không mở to mắt, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, tựa ngọc bài rơi xuống rơi tan thanh âm. Lách cách. A, có ai kinh hô thành, này, đây là. Bị loại trừ một cái. Đưa ra đi. Phía trước kia lạnh lùng thanh âm tiếp tục vang lên. Khúc Khuynh Mặc không có mở mắt ra, nghe ra thanh âm này đúng là phía trước cùng nàng qua ba chiêu, phụ trách đăng ký kia thanh y hề vệ, cũng là Tô Tham bốn người nhắc tới quá Tô Đại Nhân. Chương 85 lập tức đem người xóa tên. A, ta đây là. Ta cái gì ta, không thấy được ngọc bài rơi xuống sao. Ngươi người dẫn đường không cùng ngươi nói, ngọc bài toái, tắc người bị loại trừ sao. Ở trong đám người tuần tra thanh y rìa vệ, không kiên nhẫn mà kéo lấy kia chưa từ huyễn trong gương phá ra người, không đợi hắn lại mở miệng, một tay đem người đưa ra đám người. Khúc Khuynh Mặc yên lặng nghe, hiểu được. Chỉ cần không từ huyễn trong gương đi ra, kia đại biểu tân huấn doanh ngọc bài liền sẽ tự động rơi xuống vỡ vụn, tựa như phía trước những cái đó không muốn đứng ra sau 30 người giống nhau. Lách cách. Lại một ngọc bài rơi xuống. Lại một cái. Phụ trách đăng ký Tô họ thanh y rìa vệ cười nhạt, ánh mắt như có như không đảo qua nhắm mắt lại Khúc Khuynh Mặc, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Khúc Khuynh Mặc cứ việc nhắm mắt lại, nhưng ngoại phóng tinh thần lực, vẫn là làm nàng nhận thấy được đối phương tầm mắt. Nàng bất động thanh sắc, như cũ làm bộ còn ở huyễn kính bộ dáng. Giữa sân sở hữu tân nhân đứng thẳng bất động, có mặt lộ vẻ dãy rua, có sắc mặt đỏ đậm, còn có bình tĩnh đạm định, không biết ở huyễn kính từng người đã trải qua cái gì. Treo cao ánh trăng thanh lãnh, phụ trách tuần tra thanh y hề vệ xuyên qua ở lâm vào huyễn kính tân nhân trung gian. Ở từng vào Khúc Khuynh Mặc bên người khi, kia thanh y hề vệ nện bước hơi chậm chậm, dư quang liếc qua phía trước phụ trách đăng ký đồng liêu, hơi hơi hạp hạ mắt, đầu ngón tay tụ tập linh lực, nhắm ngay Khúc Khuynh Mặc bên hông ngọc bài, liền phải bấm tay bắn ra. Đại nhân! Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm. Kia thanh y hề vệ kinh ngạc hạ, dừng lại động tác. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bên cạnh bạch y thiếu niên không biết khi nào mở mắt, tuấn thiếu mà ngây ngô dung nhan một mảnh lãnh trầm, giờ phút này chính cung kính mà chắp tay đối với hắn, nhìn tựa hồ đã sớm từ huyễn trong gương đi ra. Ngươi! Phá ra huyễn kính! Tuần tra thanh y rìa vệ kinh ngạc không thôi, tạm thời đã quên ám toán Khúc Khuynh Mặc ngọc bài. Phong Ninh chiều chính mình bên hông ngọc bài nhìn mắt. Tuần tra thanh y rìa vệ theo hắn tầm mắt xem qua đi, thực mau liền minh bạch hắn ý tứ. Ngọc bài hoàn hảo, hắn lại tỉnh lại, tự nhiên là đột phá huyễn kính ra tới. Gì? Ta như thế nào ở chỗ này? Kia thanh y rìa vệ chính khiếp sợ, bên hai lại đột nhiên vang lên một cái giọng nữ, hắn lại lần nữa kinh ngạc nhảy, sau này thối lui lúc ấy thiếu chút nữa đụng vào mặt khác tân nhân. Ngươi, ngươi cũng tỉnh. Tỉnh. Khúc Khuynh Mặc mở to đen bóng con ngươi, lông mi nhẹ nhàng phiến hạ, đảo qua chung quanh đắm chìm ở huyễn trong gương người, tựa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. À, nói như vậy vừa mới đó là huyễn kính. Ta ra huyễn kính, có phải hay không liền tính thông qua trận thứ hai khảo hạch? Nàng nói, Triều Phong Ninh liếc mắt, âm thầm chớp chớp mắt. Phong Ninh hiểu ý, minh bạch nàng đã sớm tỉnh, này thanh y liễu vệ phía trước hành động, hẳn là cũng ở nàng chú ý hạ. Bang đát. Bọn họ khi nói chuyện, có khác người ngọc bài rơi xuống rơi tan, không đợi kia tân nhân rẽ rủa lộng minh bạch, thực mau đã bị mặt khác tuần tra thanh y liễu vệ nhấc ra ngoài. Phong Ninh bình tĩnh mà đảo qua kia một màn, chắp tay chiều cách bọn họ gần nhất thanh y liễu vệ hỏi, chúng ta nếu tỉnh, có phải hay không cũng nên ra đi ra bên ngoài chờ, để tránh quấy nhiễu mặt khác tân nhân. Kia thanh y liễu vệ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, theo bản năng hướng phía trước phương phụ trách đăng ký tô họ thanh y liễu vệ nhìn lại, thấy hắn không có chỉ thị, chỉ phải phất phất tay, ra, đi ra ngoài. Cảm ơn đại nhân. Phong Ninh cùng Khúc Huynh Mặc sử ánh mắt, cùng từ trong đám người đi ra. Bọn họ hai người là sớm nhất từ huyễn trong gương ra tới, thật là xa xa sớm hơn những người khác. Ngay cả trên đài cao thanh y y vệ, đều ngạc nhiên mà hướng hai người trên người nhìn nhiều vài lần. Lại qua 30 phút, rốt cuộc có những người khác từ huyễn trong gương thức tỉnh lại đây, tiếp theo, càng nhiều người tỉnh lại. Đương nhiên, bị loại trừ so tỉnh lại người muốn nhiều thượng 2-3 lần. Khúc Huynh Mặc đảo qua giữa sân, phát hiện Tô Tham cùng với phía trước mặt khác tập kích quá nàng ba gã tân nhân, đều thành công phá vỡ huyễn kính tỉnh tới. Kia ba người từ trong đám người ra tới. Nhìn đến Khúc Huynh Mặc khi đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời treo trăng tròn. Thời gian, ly trận đầu thí luyện kết thúc ít nhất có 1-2 cái canh giờ. Ba người sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng cảm giác kiểm tra rồi tự thân, không phát hiện vấn đề sau, đột nhiên minh bạch phía trước Khúc Huynh Mặc loảng xoảng bọn họ. Ba người nhất thời phẫn nộ phi thường, lập tức đem chuyện đó báo cáo tô họ thanh ý liễu vệ. Khúc Huynh Mặc thực mau liền nhận được người nọ đầu tới sắc bén ánh mắt. Hắn sắc mặt phát lạnh, uống lên ra tới, thanh mạn, cút cho ta lại đây. Khúc Huynh Mặc trong lòng biết là chuyện như thế nào, nghe lời quá khứ. Phong Ninh cũng đại khái đoán được, theo ở phía sau. Không biết đại nhân đột nhiên gọi ta, cái gọi là chuyện gì. Khúc Huynh Mặc dung nhan thật thuần, phảng phất thật sự cái gì cũng không biết. Chuyện gì? Hừ, ngươi phía trước ở thí luyện lâm làm chuyện gì, chính mình không biết sao. Tô họ thanh ý rỉa vệ gầm lên. Khúc Huynh Mặc vẻ mặt ngây thơ mà nhìn hắn, nửa điểm cũng nhìn không ra giả dối bộ dáng, đại nhân lời này ta như thế nào nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Hừ. Ngươi có biết hay không, ở thí luyện trên đường mượn người khác lực lượng, không chỉ có không tính thông qua, ngược lại phải bị xóa tên, vinh thế không được lại nhập thanh ý liề vệ. Tô họ thanh ý liề vệ âm trầm mặt, thần sắc xâm hàn mà trừng mắt Khúc Huynh Mặc. Ngươi ở thí luyện trong rừng bức bách đều là tân nhân khảo hạch giả. Giúp ngươi tìm kiếm con mồi, đã là phạm vào quy. Hiện tại còn cự không thừa nhận, chính là sai càng thêm sai, ta muốn lập tức đem ngươi xóa tên. Từ từ, đại nhân là nói, ta mượn dùng bọn họ ba người lực lượng tìm kiếm con mồi. Khúc Huynh Mặc đống chốc trừng lớn đôi mắt, như là hoàn toàn không có thể hiểu được. Chẳng lẽ không phải? Thanh y rỉa vệ lạnh lùng liếc. Hoan uổng A, đại nhân. Khúc Huynh Mặc vội vàng chắp tay. Không nói ta nhiệm vụ là săn giết nhị giai ba chân quạ đen, cho dù bọn họ nhìn đến, cũng không kịp cho ta báo tin. Chính là ta thực sự có biện pháp làm cho bọn họ cho ta báo tin, mà ta lại vừa lúc đuổi qua đi, kia vì sao sau lại, bọn họ nhanh như vậy liền hoàn thành thí luyện, mà ta lại ở sắp đến thời gian khi, mới khó khăn lắm đuổi tới. Nếu bọn họ giúp ta, sao không cùng nhau giúp ta săn giết ba chân quạ đen, lại cố tình ở báo tin tức sau lập tức rời đi. Khúc Huynh Mặc ngữ khí có vẻ hơi chút sốt ruột, lại vài phần quật cường bất mãn, nghiễm nhiên là một bộ bị oan uổng bộ dáng. Ba cái tân nhân thấy nàng này biểu tình, tức khắc tức giận không thôi. Họ Thanh, ngươi thiếu giả ngu giả ngơ, lúc trước là ngươi cho chúng ta hạ độc, uy hiếp chúng ta nhìn đến ba chân quạ đen liền cùng ngươi hội báo, hiện tại lại trang cái gì ủy khuất. Bọn họ chung quy bất quá là 17-18 tuổi người trẻ tuổi, nói chuyện nghĩ đến không đủ rõ ràng. Khúc Huynh Mặc ủy khuất vẻ mặt nghiêm lại, mơ hồ hiện ra phẫn nộ tới, ngươi lời này là nói ta cho các ngươi hạ độc. Không nói ta trên người không có độc, chính là ta thật sự cho các ngươi hạ độc, kia vì cái gì các ngươi hiện tại còn êm đẹp đứng ở chỗ này? Ngươi còn tưởng không thừa nhận. Lúc trước ngươi cho chúng ta hạ độc sau, lại cho giải dược, lại nói dối chỉ có 3 cái canh giờ dược hiệu, nếu là chúng ta không giúp ngươi, 3 cái canh giờ sau liền sẽ độc phát sinh vong. Kia tân nhân oán hận. Khúc Khuynh Mặc nghe được lời này, đôi mắt lại là sáng ngời, ngươi nói ta cho các ngươi hạ độc sau, lại cho giải dược. Nhưng ta vì cái gì phải cho ngươi hạ độc, nếu hạ độc, mặt sau lại vì cái gì cho ngươi giải dược. Này không phải hoàn toàn không có đạo lý sao? Chương 86 là ngươi hủy hoại chứng cứ. Ba gã tân nhân nghẹn hạ, bọn họ biết Khúc Khuynh Mặc vì cái gì cho bọn hắn hạ độc, nhưng kia không thể nói, nói ra bọn họ cũng không hảo trái cây ăn. Các ngươi không nói lời nào, là nói không nên lời nguyên nhân. Khúc Khuynh Mặc mắt đen lạnh lùng, lời nói nghiêm nghị, không có bằng chứng liền như vậy nói xuông, các ngươi đây là trần chuối bôi nhọ. Người kia tân nhân tức giận đến thực, đi phía trước bước ra một bước, nộ mục trừng mắt nàng, ngươi thiếu nói bậy, ngươi sở dĩ cho chúng ta hạ độc, chính là vì muốn chúng ta giúp ngươi tìm ba chân quả đen. Nga, vậy các ngươi tìm sao? Khúc Khuynh Mặc truy vấn. Tìm. Đương nhiên tìm. Người nọ thanh âm thấp đi xuống, đôi mắt lặng yên chiều cách đó không xa Tô Tham nhìn mắt. Khúc Khuynh Mặc phảng phất không có phát hiện hắn này hành động, lời nói bình tĩnh, một khi đã như vậy, kia ba chân quả đen các ngươi là ở nơi nào tìm được? Lại là như thế nào cho ta biết? Chúng ta lúc ấy vội vã tìm ba chân quả đen, kia còn có thời gian xác định phương vị, chỉ sử dụng bùa chú thông chi ngươi. Ngươi cho chúng ta hạ độc khi nói qua, nhìn đến ba chân quả đen liền sử dụng ngươi cấp bùa chú, ngươi tự nhiên sẽ cảm ứng được. Nga. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bất biến, một khi đã như vậy, kia bùa chú đâu? Bùa chú ở chúng ta thông chi ngươi thời điểm, cũng đã tự động thiêu đốt hóa thành hôi. Thân nhân nhanh chóng trả lời. Khúc Khuynh Mặc chọn hạ mi, ngữ khí tràn đầy không tin, nếu ta hạ độc là vì muốn các ngươi đi tìm ba chân quả đen, vậy các ngươi nhất định phải phân công nhau hành động, bằng không liền không có tất yếu đồng thời cho các ngươi hạ độc, nhưng nếu các ngươi là tách ra, kia bùa chú nhiều nhất cũng là dùng một chương, chẳng lẽ các ngươi ba người đồng thời nhìn đến ba chân quả đen, lại đồng thời sử dụng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, kia bùa chú ngươi động tay chân, chỉ cần một người sử dụng, mặt khác bùa chú cũng sẽ tự cháy thành tro. Hiện tại đương nhiên một chương cũng không lưu lại. Thân nhân căm giận nhiên. Khúc Khuynh Mặc lại là lời nói vừa chuyển, thanh âm lạnh lùng, nói cách khác, các ngươi đã không có chứng cứ chứng minh ta đối với các ngươi hạ độc, lại cấp không ra ta bức bách các ngươi tìm kiếm ba chân quả đen khi, cho ta biết bùa chú. Đây là ngươi hủy hoại chứng cứ. Ba người trong lòng giận dữ không cam lòng. Khúc Khuynh Mặc nghiêm nghị không cho, rõ ràng là các ngươi không có bằng chứng liền bôi nhọ ta. Ta còn là lần đầu biết, chửi bới một người, liền chứng cứ đều không cần bày ra tới, chỉ cần một câu ta hủy hoại chứng cứ, là có thể tới chỉ trích ta, định ta tội. Người ba người tức giận khó làm, nhưng có thật sự tìm không thấy chứng cứ, đáng thương bọn họ lúc trước còn mắc mưu bị lừa, cho rằng ba cái canh giờ sau thật sự sẽ kịch độc bùng nổ. Càng muốn ba người liền càng bực, rốt cuộc có người nhịn không được, giống lên, Tô Tham, ngươi còn đứng ở bên cạnh làm cái gì? Nói cho đại nhân ngươi cũng bị nữ nhân này uy hiếp, cuối cùng bất đắc dĩ, còn giúp nàng tìm được rồi ba chân quả đen. Tô họ Thanh Y Liễu vệ nghe vậy, lập tức hung ác nham hiểm mà chiều Tô Tham quét qua đi, Tô Tham. Đại nhân. Tô Tham nghe được kêu to, cung kính lại đây. Nói, tân nhân thanh mặt ở thí luyện trong rừng, có phải hay không đối với ngươi hạ quá độc, ngươi lại là không phải bị nàng bắt buộc, không thể không giúp nàng tìm được rồi ba chân quả đen. Thanh y liễu vệ lời nói lạnh lùng, đáy mắt cuối cùng xẹt qua một tia vừa lòng. Này Tô Tham chiều Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt, thực mau lại cong lưng đi, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng không có bị ai uy hiếp, cũng không có đi tìm ba chân quả đen. Ngươi nói cái gì? Thanh y liễu vệ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Tham. Ba cái tân nhân cũng không nghĩ tới Tô Tham thế nhưng sẽ phủ nhận. Tô Tham không có ngẩng đầu xem bọn họ, chỉ thật sâu cong lưng đi. Cung kính mà rõ ràng nói, tiểu nhân cũng không có bị ai uy hiếp, cũng không có đi tìm cái gì ba chân quả đen. Người tân nhân thiếu chút nữa nhịn không được tiến lên. Không biết ba vị họ gì. Khúc Khuynh Mặc đột ngột mà cắm vào lời nói. Muốn tiến lên tân nhân sửng sốt, mặt khác hai người cũng ngẩn ngơ, thực mau lại phản ứng lại đây, tức giận vùng, chúng ta họ gì, cùng việc này có quan hệ gì. Khúc Khuynh Mặc không đáp bọn họ lời nói, chỉ lại lần nữa cong lưng đi, ở tới Lạc Thành trước, tại hạ từng cùng Tô gia Tam tiểu thư từng có khoảng cách, Tô gia người muốn dùng này biện pháp, đem ta đuổi ra Thanh Y Liễu vệ, là hoàn toàn có khả năng. Chỉ là, nàng thẳng khởi thận, ánh mắt nhìn thẳng Tô họ Thanh Y Liễu vệ, lời nói nghiêm nghị, tiểu nhân số nghe Thanh Y Liễu vệ lo liệu công bằng công chính doanh quy, lại không biết tối nay đại nhân vì sao làm này ba người không hề nguyên do liền bôi nhọ với ta. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là Tô gia người, mà ta bất quá là đến từ chính xa xôi tiểu thành, cho nên liền có thể như vậy tùy ý khinh nhục bôi nhọ. Ngươi đây là nghi ngờ ta làm việc bất công. Tô họ Thanh Ý liễu vệ nheo lại đôi mắt, sát khí tràn ra. Khúc Huynh Mặc lấm lấm nhìn thẳng, chỉ phun ra một chữ, đúng vậy. Ngươi tìm chết. Tô họ Thanh Ý liễu vệ giận dữ. Trên tay đã tụ linh lực, liền phải một trưởng chụp qua đi. Khúc Huynh Mặc đứng bất động, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Mắt thấy kia bàn tay liền phải rơi xuống, trên đài cao đột nhiên truyền đến thanh âm. Dừng tay. Tô họ Thanh Ý liễu vệ liền phải rơi xuống bàn tay một đốn. Trên đài cao, hai chơi cờ giáo úy rốt cuộc ném quân cờ, quay đầu chiều phía dưới nhìn đi, tầm mắt trước đảo qua Khúc Huynh Mặc, lại chuyển hướng kia Tô họ Thanh Ý liễu vệ, ngự khí thanh bình, Tô vương nhất. Đừng quên nơi này là Thanh Y Liễu vệ, không phải các ngươi Tô gia hậu viện. Tô họ Thanh Y Liễu vệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thu tay lại cung kính thâm ấp, ti chức không dám. Không dám. Ngươi nhưng thật ra nhìn xem mặt sau tân nhân, có mấy người là cho rằng ngươi không dám. Thanh Y Liễu giáo úy lời nói bình đạm. Tô họ Thanh Y Liễu vệ không lưng không dám thẳng khởi, càng không dám quay đầu lại đi xem, trên trán tiết ra một tầng mồ hôi mỏng tới. Phía sau thành công thông qua trận thứ 2 thí luyện tân nhân, ít nhất có 10 chi 5-6 không phải tam đại gia tộc người. Hắn như vậy xúc động hành sự, ở những người khác xem ra chính là khinh thường mặt khác thành trì người, bị Khúc Huynh Mặc truyền thuyết, thẹn quá thành giận, muốn đối người hạ sát thủ. Ta Tô họ Thanh Ý liễu vệ sắc mặt vài phần khó coi. Phía trước Khúc Huynh Mặc bởi vì đến trễ, cùng hắn qua 3 chiêu, hắn kia 3 chiêu đừng nói thương đến nàng, liền nàng góc áo cũng chưa đụng tới. Hắn tất nhiên là mất mặt lại phẫn nộ, muốn sớm chút diệt trừ người này, đến không nghĩ tới sẽ bởi vậy chọc tới trên đài giáo úy. Nếu không có chứng cứ chứng minh tên này tân nhân có phạm quy, mà này ba người lại luôn mồm xưng hô nàng phạm quy, ngươi hẳn là biết, bình thường dưới tình huống nên làm như thế nào đi. Kia giáo úy thanh em vẫn là bình đạm. Tô họ Thanh Ý liễu vệ trong lòng không cam lòng, trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, thật sâu khom lưng đã bái đi xuống, ấn Thanh Ý liễu vệ doanh quy. Bôi nhỏ cùng trạch giả, nhẹ thì cấm đoán 3 tháng, nặng thì hủy bỏ này thân phận, đuổi ra Thanh Ý liễu vệ, vinh thế không được lại nhập. Đại nhân, ba gã tân nhân kinh hãi, kia làm theo đi. Thanh Ý liễu giáo úy không dao động, cũng không xem Tô họ Thanh Ý liễu vệ xử lý như thế nào, chuyển hướng đối diện một khác giáo úy, khẽ cười hạ, xem ra năm nay có không ít hạt giống tốt ta, này trận thứ 2 thí luyện, trời còn chưa sáng liền hoàn thành. Thưa con có thời gian, hiện tại liền phân đội. Mặt khác kia giáo úy gật đầu, chuyển hướng bên người Thanh Y liễu vệ, nói nhỏ, đi thôi. Trên đài cao Thanh Y liễu vệ nghe được lời này, nhảy từ trên đài hạ tới, mỗi người dáng người mạnh mẽ, mắt sáng như đuốc, lấm lấm đảo qua thông qua trận thứ 2 thí luyện, lưu lại các tân nhân. Chương 87 tổ đội. Nguyệt đã ngả về Tây, hoa quang dần tối. Đất trống thượng không biết khi nào đã điểm nổi lên lửa trại. Quang mang tuy không bằng ban ngày, nhưng cũng có thể rõ ràng coi vật. Các tân nhân nhìn từ trên đài nhảy xuống Thanh Y liễu vệ, trong lòng thấp thỏm, không biết hay không còn có khác khảo nghiệm. Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh đứng ở bên cạnh, từ trên đài xuống dưới Triệu Ngọc Thành cơ hồ không có chần chờ mà qua tới, khóe môi treo lên một sợi cười như không cười mà độ cung, liếc mắt Khúc Huynh Mặc, tươi cười càng sâu, thanh mặt thật đúng là hảo mưu kê a. Thế tử đại nhân lời này ý gì? Khúc Huynh Mặc chớp đôi mắt, một bộ ngây thơ khó hiểu bộ dáng. Triệu Ngọc Thành cũng không trả lời, chỉ cười, nếu có điều chỉ mà nhìn mắt lẻ loi đứng, chờ trừng phạt ba gã tân nhân. Trừ bỏ bọn họ ngoại, mặt khác thông qua trận thứ 2 thí luyện tân nhân trước, hoặc nhiều hoặc ít, tổng đứng 1-2 gã từ trên đài cao xuống dưới Thanh Y liễu vệ, lẫn nhau nói chuyện với nhau cái gì. Khúc Huynh Mặc mơ hồ nghe được tổ đội cùng ta linh tinh lời nói, còn không có minh bạch đến tột cùng là muốn làm cái gì. Phía trước Triệu Ngọc Thành lại thấu lại đây, nhẹ nhàng cười, hắc, trước không nói cái này, các ngươi ở tân huấn doanh trong khoảng thời gian này, liền cùng ta hôn thế nào? cùng ngươi hỗn. Khúc Khuynh Mặc lúc này là thật sự không hiểu, vặn mặt nhìn về phía bên cạnh đứng Phong Ninh. Tân nhân ở mới vào tân huấn doanh khi, yêu cầu một người thuần thục thanh y y vệ dẫn đầu, thẳng đến tân nhân thực lực đạt tới tiến vào thanh y y doanh tiêu chuẩn hoặc bị ám thứ doanh lựa chọn, mới có thể thoát ly đội ngũ, tiến vào thanh y y doanh hoặc ám thứ doanh. Phong Ninh thấy nàng xem ra, liền đem chính mình biết đến tin tức đúng sự thật giảng ra. Nga Khúc Khuynh Mặc gật đầu, nhìn mắt Triệu Ngọc Thành, kia ở chưa thoát ly tân huấn doanh trước, nếu ta gia nhập ngươi, phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi hành sự. Ha, Thanh Mạc nói giỡn, ta Triệu gia tuy rằng xuống dốc, nhưng muốn tìm hai cái nghe lệnh hành sự hạ nhân, còn không phải việc khó. Hắn cười ngâm ngâm mà lại thò qua tới vài phần, đôi mắt tựa đào hoa sáng lạ. Tân nhân tổ đội, chấm thi ba người, nhiều thi năm người, từ một thanh y y vệ dẫn dắt. Nơi đây, tân nhân hết thể công việc, toàn cùng dẫn đầu thanh y y vệ cùng một nhịp thở, bao gồm dạy dỗ thanh y y vệ quy củ, cung cấp linh kỹ công pháp từ từ. Khúc Khuynh Mặc nghe xong này đó, hiểu được. Cái gọi là dẫn đầu thanh y y vệ, kỳ thật chính là tân nhân đạo sư một nhân vật, mà tổ đội, chính là thành lập một cái mâu giáo bé. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước cùng ngươi hôn đi. Nàng không sao cả địa đạo. Triệu Ngọc Thành được đến trả lời, lại đem ánh mắt ngừng ở Phong Ninh trên người, như cũ là cười ngâm ngâm. Phong Ninh nguyện ý theo thế tử đại nhân. Phong Ninh cúi người chắp tay thi lễ, so sánh với Khúc Khuynh Mặc tùy ý, hắn liền có vẻ long trọng rất nhiều. Ha ha, không cần khách khí như vậy. Triệu Ngọc Thành vây vây tay. Khúc Khuynh Mặc là hoàn toàn không có khách khí, ngươi phía trước không phải nói chậm thì ba người, nhiều thì năm người, ngươi phải làm dẫn đầu, giống như hảo kém một người đi. Lần này tân nhân không ít, tùy tiện tìm một cái là được. Xem, này không phải tới một cái. Triệu Ngọc Thành giơ giơ lên đầu, ý bảo bọn họ xem qua đi. Khúc Khuynh Mặc ngoái đầu nhìn lại, nhìn đến lại đây người, hơi hơi kinh ngạc hạ. Người tới không phải người khác, đúng là phía trước đồng dạng bị Khúc Khuynh Mặc hố quá Tô Tham. Tô Tham gặp qua Triệu Thế Tử. Hắn một lại đây, liền trước chắp tay cong lưng đi, tiếp theo câu nói thẳng, không biết Thế Tử đại nhân còn thiếu tân nhân. Khúc Khuynh Mặc chọn hạ mi, liền Phong Ninh cũng đều hơi chút kinh ngạc. Tô Tham chính là Tô gia người, không nói Triệu Ngọc Thành cùng Tô gia có hay không mâu thuẫn, chỉ cần Khúc Khuynh Mặc cùng Tô gia liền có không thể hóa giải thù hận. Hắn biết rõ này đội người đều là hướng về Khúc Khuynh Mặc, còn gia nhập tiến vào, là sợ bị xa lánh đến không đủ lợi hại. Ngươi muốn gia nhập chúng ta, kia cũng biết chúng ta cùng Tô gia nhưng đều là có chút ăn tết. Triệu Ngọc Thành nói được tương đối huyền chuyển. Những người khác có lẽ chỉ là có chút qua lại, nhưng Khúc Khuynh Mặc chính là chặt bỏ Tô Mịch tình tay, còn kém điểm muốn nàng mệnh. Ta biết, nhưng nếu ta muốn sống, muốn hảo hảo ở thanh y y vệ đãi đi xuống, cũng chỉ có Thế Tử đại nhân ngài có thể tiếp nhận ta. Tô Tham như cũ cong eo. Triệu Ngọc Thành nhìn mắt Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh, lấy ánh mắt dò hỏi. Phong Ninh đối này không có ý kiến, Khúc Khuynh Mặc nghĩ hắn phía trước biểu hiện, cũng không có phản đối. Kia hảo, ngươi gia nhập tiến vào ta cũng lười đến lại đi tìm người, bất quá Triệu Ngọc Thành trong mắt mang cười, thần sắc lại mơ hồ lộ ra hàn ý, nếu ngươi là Tô gia phái tới người, kia đến lúc đó, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Đúng vậy. Tô Tham không có biện giải, chỉ thật mạnh ứng thanh. Mặt khác cũng minh bạch lời này chung hàng nghĩa, không có nhiều lời. Thức mau, trong sân sở hữu tân nhân liền đều tuyển hảo đội ngũ. Sắc trời cũng dần dần sắp sáng, trên đài cao hai giáo úy đứng dậy, còn nhìn mắt chàng hạ mọi người. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi chính thức gia nhập ta tân huấn doanh, đến nỗi ta tân huấn doanh quý củ, các ngươi dẫn đầu sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng. Tiếp theo, nếu vào ta thanh y y vệ, kia vô luận các ngươi trước kia nguyện trung thành chính là người nào, lại hoặc là nhà ai nhà cao cửa rộng, đều hết thể cho ta đã quên. Thanh y y vệ, chỉ nguyện trung thành với ta Đại Chu Vương Triều. Không thuộc về bất luận cái gì độc lập thân thể hoặc gia tộc, các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng không. Cuối cùng lời nói, hỗn loạn linh văn kỳ cấm chế, đột nhiên đảo qua giữa sân mọi người. Các tân nhân trong lòng chấn động, các lao nhân ánh mắt kiên định, đồng thời tiếng quát trả lời, nghe rõ. Hảo! Nếu rõ ràng, vậy đi theo các ngươi dẫn đầu trở về đi, sở hữu công việc, dẫn đầu sẽ tự cáo chi rõ ràng, tan đi. Thanh y ghi giáo huy vây vây tay, cùng một người khác từ trên đài xuống dưới, không lại xem giữa sân mọi người liếc mắt một cái, chiều doanh địa phương hướng đi đến. Hảo! Chúng ta cũng nên đi trở về, ta mang các ngươi đi trước doanh trại. Triệu Ngọc Thành cười, Lãnh Khúc Khuynh mặc ba người cũng chiều doanh địa đi đến. Trong sân tân nhân tức khắc tan khai. Thí luyện lâm cùng tân huấn doanh địa cách xa nhau cũng không xa. Tân huấn doanh địa, cùng Khúc Khuynh mặc ban ngày vào cửa khi nhìn đến kiến trúc hoàn toàn vô pháp so, chỉ có viện môn trên biển hiệu, viết tân huấn doanh ba chữ, cùng thanh y hề vệ trên biển hiệu chữ viết không có sai biệt. Khúc Khuynh mặc đi theo Triệu Ngọc Thành bước vào tân huấn doanh viện mà, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt một phương to rộng chính là luyện võ trường, trải qua luyện võ trường sau, là một loạt cổ xưa đơn giản phòng ở. Triệu Ngọc Thành mang theo bọn họ từ phòng ở bên trái thông qua, đi vào một đỉnh viện nội, lại đi phía trước, hai bên vật kiến trúc càng ngày càng ít, thẳng đến thông qua một mảnh nhỏ rừng trúc, đi vào một cái sân, mới dừng lại nệ bước. Hắn duỗi tay chỉ trong sân một loạt đơn sơ nhà ở, đây là các ngươi ở tân huấn doanh nhà ở, tuy rằng đơn sơ điểm, nhưng tốt xấu là một người một gian, bên trong là hoàn toàn thuộc về các ngươi cá nhân không gian, trước mắt bên trong chỉ có đơn giản đệm chăn chờ vợ, sinh hoạt không thành vấn đề. Ba người đối này cũng không có ý kiến. Triệu Ngọc Thành tiếp tục nói, sắc trời lập tức liền phải sáng, trải qua một ngày khảo hạch các ngươi cũng mệt mỏi, ta liền trước cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi. Trời tối phía trước ở chỗ này tập hợp, ta lại mang các ngươi quen thuộc chung quanh hoàn cảnh. Hảo, liền trước như vậy, sơ tới tân huấn doanh, chúc các ngươi qua đến. Vui sướng. Hắn cười khẽ cán tự, con ngươi có quen thuộc thú vị. Chương 88 ta tìm Lâm chủ sự. Triệu Ngọc Thành nói xong, tiêu sái rời đi sân. Khúc Khuynh mặc ba người lẫn nhau nhìn mắt, không có gì để nói, từng người tuyển lẫn nhau rửa gần phòng, đi vào trong phòng. Phòng trong sắc thật đơn sơ, trừ bỏ một giường một bàn một ghế ngoại không còn hắn vật, cũng may sạch sẽ chỉnh tề, nhìn thoải mái. Khúc Khuynh mặc cũng không để bụng đơn sơ, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nghỉ ngơi chỉnh đốn khôi phục linh lực. Trải qua một ngày khảo nghiệm, linh lực cùng tinh thần tiêu hao đều không nhỏ. Nàng ở phòng trong điều tức hơn một canh giờ, chờ thái dương dâng lên khi, mới từ trong phòng ra tới. Triệu Ngọc Thành cho toàn bộ 3 ngày thời gian, nàng không thể liền dùng ở đả tọa tu luyện thượng. Lâm chủ sự trước khi chết làm ơn chuyện của nàng còn không có hoàn thành, kia cái ngọc bội hiện tại còn nằm ở nàng chữ vật vòng tay nội, đến mau chóng đi giao cho con của hắn. Khúc Khuynh mặc một đường ra thanh y rỉa vệ doanh địa, không đi bao xa liền đến trên đường cái. Thời gian còn sớm, đường phố hai bên cửa hàng mới mở ra đại môn, điếm tiểu nhị đầy mặt tinh thần khí mà chuẩn bị, xe đẩy tiểu người bán hàng rong lớn tiếng thét to, lồng hấp tản mát ra từng đợt nhiệt khí, có hỏi mà đến hài đồng vui cười đùa giỡn, thật xa liền sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm lồng hấp, phảng phất đã nghe thấy được mùi hương. Khúc Khuynh mặc hỏi đi hướng Lâm gia lộ, không đi cửa chính, mà gõ khai sườn biên cửa nhỏ. Lâm phủ cửa hông vừa mở ra, một con buồn ngủ mà gã sai vặt nhô đầu ra, mông lung mà ngó nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ngừng ở nàng bên hông đường tân huấn doanh ngọc bài thượng, ngựa khí lười nhác đánh không dậy nổi tinh thần, ngươi tìm ai à? Ngươi hảo, ta tìm Lâm chủ sự. Khúc Khuynh mặc chắp tay tiếp đón. Lâm chủ sự. Cửa phòng mày nhữ hạ, đem tầm mắt từ ngọc bài chuyển qua trên mặt nàng, trong phủ họ Lâm chủ sự có vài vị, ngươi tìm vị nào à? Tiểu công tử bên người Lâm Nham Lâm chủ sự. Lâm Nham. Hắn sớm đã chết, hà ngươi về đi. Người gác cổng đánh cái ngáp, vài phần không kiên nhẫn mà phất phất tay, như đuổi rồi bỏ dường như, xoay người liền phải lùi về đi. Từ từ. Khúc Khuynh mặc vội vàng đem người gọi lại, ta biết Lâm chủ sự đã không còn nữa, ta là tới tìm người nhà của hắn, nghe nói hắn còn có đứa con trai. Con của hắn ta nào biết, đi mau, đừng chống đỡ chúng ta môn. Này tuy rằng không phải cửa chính, nhưng muốn tới hướng người cũng không ít người gác cổng tiếp tục vội vàng, so với phía trước càng thêm không kiên nhẫn. Nếu không phải cửa hông mở ra, liền phải trời tối mới quan, hắn bảo đảm trực tiếp đóng cửa đuổi người. Khúc Khuynh mặc mày đẹp hơi nhíu. Còn ở Lạc Hà mặt quá khi, nàng liền từng hướng Lâm Đoạn hỏi thăm quá, biết Lâm chủ sự nhi tử không có ở tại Lâm Phủ, nhưng Lâm chủ sự là vì bảo hộ Lâm tiểu công tử mà chết. Bọn họ Lâm gia tổng không thể làm Lâm chủ sự nhi tử một người ở bên ngoài sinh hoạt đi. Khúc Khuynh mặc lòng có không mừng, thần sắc rồi lại vẫn là cười, ngự khi ôn hòa, kia phiền toái tiểu ca thông bẩm một chút Lâm tiểu công tử, liền nói thanh mặt ở ngoài cửa. Thông bẩm tiểu công tử. Người gác cổng trọn nàng liếc mắt một cái, phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, ngươi tính thứ gì, thuyết phục bẩm tiểu công tử ta liền phải thông bẩm a, đừng nói ngươi chỉ là tân huấn doanh tân nhân. chính là chính thức thanh y hề vệ, cũng không tư cách nói thấy nhà ta tiểu công tử liền thấy nhà ta tiểu công tử. Đi mau, đừng che ở cửa. Khúc Khuynh mặc ánh mắt hơi lạnh, trên mặt rồi lại là sán lạ cười, nếu tiểu ca như vậy không muốn, ta đây đành phải đi cửa chính cầu kiến, nếu là nhìn thấy Lâm tiểu công tử hoặc là Lâm tam công tử, đến lúc đó tất nhiên hảo hảo khen thưởng. Ngươi còn nhận thức tam công tử? Người gác cổng kinh ngạc mà đánh gãy nàng lời nói. Tự nhiên. Khúc Khuynh mặc gật đầu. Này, ngươi người gác cổng hơi chút chần chờ, hắn không sợ đắc tội Lâm tiểu công tử, liền sợ việc này bị Lâm Quyết biết. Bọn họ tam công tử chính là dùng nắm tay giảng đạo lý người, bị hắn biết chậm trễ hắn nhận thức khách nhân, tuyệt đối sẽ bị đánh cái chết khiếp. Ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi người thông bẩm. Người gác cổng nóng nội, xoay người muốn đi, mới vừa chuyển qua đi lại sửng sốt, quay đầu hỏi, ngươi vừa mới nói ngươi kêu gì tới? Thanh Mạn. Khúc Khuynh mặc hảo tính tình mà lại lần nữa nói. Hảo, ngươi chờ a. Kia người gác cổng nhớ, xoay người vội vàng vào trong viện, còn chưa đi rất xa, bên trong đột nhiên truyền đến va chạm cùng đau tiếng hô. Khúc Khuynh mặc cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Qua một lát, người gác cổng ra tới, phía sau đi theo một người cẩm y hề công tử. Này công tử dung mạo cùng Lâm Quyết có hai phân giống, chỉ là mặt mày gian hơi hiện xem thường chi ý, thân hình so chi cũng muốn đơn bạc không ít. Nhị công tử, chính là nàng. Người gác cổng chỉ Khúc Khuynh mặc, ha eo, không dám ngẩng đầu. Được xưng là nhị công tử người nhìn mắt Khúc Khuynh mặc, chạm được nàng dung nhan khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vài bước đi ra, vây quanh Khúc Khuynh mặc xoay vòng, ánh mắt ở mỗ mấy cái bộ vị băn khoăn một lát, đột nhiên tiếc nuối mà toát ra một câu. Sách, dáng người quá mức non nớt, đáng tiếc gương mặt này. Khúc Khuynh mặc mặt tức khắc đen xuống dưới. Nhị công tử trở lại nàng trước mặt tới, tiếp tục liếc nàng khuôn mặt, chính là ngươi muốn gặp tiểu đoạn. Đúng vậy. Khúc Khuynh mặc gật đầu. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ, như thế nào nhận thức? Ở tàu bay thượng nhận thức. Khúc Khuynh mặc không có nhiều lời chính mình cứu Lâm Đoạn sự. Nàng nhớ rõ ở tàu bay thượng cấp Lâm Đoạn làm phẫu thuật thời điểm, kia đột nhiên tập kích. Muốn đánh gây trị liệu trí chi vào chỗ chết thích khách. Lâm gia bên trong tranh đấu tất nhiên không nhỏ, nàng tuy rằng đã cứu Lâm Đoạn một mạng, nhưng cũng không tưởng nhiều gây chuyện. Phi. Thuyền. Thì ra là thế. Nhị công tử trong mắt xẹt qua một tia nồng đậm thú vị, cười một cái, dưới chân vừa chuyển, liền phải hướng trong đi đến, đôi mắt lông mi phảng phất câu hạ, đến đây đi, ta mang ngươi đi vào tìm hắn. Khúc Khuynh mặc ba quang hơi liễm, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thực nhanh lên phía dưới, nhẹ nhàng cười cười, vậy làm phiền nhị công tử. Không nhọc phiền, tới, theo kịp. Nhị công tử huy xuống tay, đi trước ở phía trước. Khúc Khuynh mặc đảo qua đi theo hắn người bên cạnh, lại muốn cùng người gác cổng gặp thoáng qua khi, miệng trương trương, tựa thực nhanh chóng nói câu cái gì, lại không có thanh âm phát ra. Kia cửa phòng kinh ngạc hạ. Khúc Khuynh mặc đã đi theo nhị công tử vào Lâm phủ. Bên cạnh hộ vệ cùng tiểu tư vây đi lên đem Khúc Khuynh mặc cùng bên ngoài ngăn cách tới, một đám người vây quanh nhị công tử, thực mau vào trong viện. Nhị công tử cùng Lâm tiểu công tử, quan hệ thực hảo đi. Khúc Khuynh mặc phiêu nhiên đảo qua đi theo người, phán đoán ra này đó hộ vệ gã sai vặt phần lớn ở hóa linh tam giai tả hữu. Đi ở phía trước nhị công tử quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt tất cả đều là vừa lòng cười, kia đương nhiên, ta chính là hắn nhị ca. Quan hệ có thể không hảo sao. Nga, kia nhị công tử cũng biết tiểu công tử bên người Lâm chủ sự. Ngươi nói là Lâm Nham, hỏi hắn làm cái gì? Nghe nói hắn ở hồi lạc thành khi gặp được ngoại ý muốn đã chết, liền thi thể cũng chưa mang về tới. Nhị công tử ngữ khí thanh đạm, phảng phất chết bất quá là chỉ không chớp mắt châu chấu. Khúc Khuynh mặc cười một cái, bởi vì ta này tới tìm Lâm tiểu công tử, chính là vì Lâm chủ sự. Hắn chết ta cũng nghe nói. Tại đây phía trước, hắn từng thác ta mang một ít món đồ chơi tới cấp con của hắn. Lâm Nham có nhi tử. Nhị công tử kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, một bộ lần đầu nghe nói bộ dáng. Chương 89 này hẳn là trầm trồ khen ngợi Nam Phong. Có a, nhị công tử không biết. Khúc Khuynh mặc mắt đen trong sáng, thần sắc hình như có kinh ngạc. Lâm nhị công tử thấy nàng bộ dáng này, nghiêm sắc mặt, vội vàng ho nhẹ thành, tiếp tục đi phía trước đi tới, khụ. Này ta đương nhiên biết ta, chỉ là Lâm chủ sự trùng quy là cái hạ nhân, ta đối con của hắn sự không hiểu biết. Bất quá. Hắn quay đầu lộ ra tươi cười, con ngươi cất giấu hiểm ý, ngươi chỉ là tới đưa tiểu món đồ chơi nói, ta kêu hạ nhân đưa qua đi là được, nào dùng ngươi tự mình đi một chuyến a. Thật sự, Khúc Khuynh Mặc ánh mắt sáng lên, cả người đều tươi đẹp lên, ngay sau đó lại tối sầm xuống dưới, này không được, đây là Lâm chủ sự sinh thời gửi gắm, ta dù sao cũng phải thấy con hắn thượng một mặt. Lâm nhị công tử chợt thấy nàng này vui vẻ tối sầm lại, trong lòng nguyên bản chỉ có 5 phần ý tưởng, lập tức bị gợi lên 10 thành 10. Vậy thấy thượng một mặt đi, tới, ngươi cùng ta tới, ta trước mang ngươi đi trong viện. Hắn nói, dưới chân nện bước nhanh hơn. Khúc Khuynh Mặc đi theo hắn, thực mau liền đi đến một trong sân. Này sân bên ngoài hẻo lánh, tựa hồ ít có người tới bộ dáng, phía sau đi theo các hộ vệ lại đều thấy nhiều không trách. Thực mau, Lâm nhị công tử mang theo nàng đi vào trong sân, đẩy ra cửa phòng thỉnh nàng đi vào, tới tới, ngươi hiện tại nơi này ngồi một hồi, ta lập tức muốn người đem Lâm chủ sự nhi tử kêu lên tới. Hắn nói, chiều theo kịp gã sai vặt xử cái ánh mắt. Kia gã sai vặt gật đầu, thực mau đóng cửa lại đi ra ngoài. Khúc Khuynh Mặc như là không có chú ý tới này động tác nhỏ, cũng không có kỳ quái vì cái gì ban ngày ban mặt muốn giữ cửa cấp đóng lại, chỉ là vài phần khờ dại nhìn nhị công tử, phía trước người gác cổng không phải nói, không biết Lâm chủ sự nhi tử ở đâu sao. Ta còn tưởng rằng hắn không ở Lâm phủ đâu. Chú à, sao có thể không được, muốn tìm được Lâm Nham chính là tiểu đoạn bên người chủ sự, tiểu đoạn trong viện yêu cầu cái gì thiếu cái gì đều về hắn quản, ở chúng ta Lâm phủ địa vị cũng không thấp. Hắn không có, con của hắn chúng ta Lâm gia tự nhiên sẽ giúp đỡ dưỡng. Nhị công tử cười mời nàng ngồi xuống, cặp kia áp phích dính ở trên mặt nàng như thế nào đều rời không ra. Khúc Khuynh Mặc mới ngồi xuống, đã nghe đến một cổ kỳ dị mùi hương. Nàng con ngươi nhẹ động, liếc mắt cửa sổ phương hướng, ba quang hơi lạnh, thực mau lại chuyển hướng nhị công tử, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thì ra là thế, kia. Nhị công tử có biết Lâm chủ sự là chết như thế nào? Không phải nói, ở hồi lạc thành thời điểm gặp được ngoài ý muốn chết sao? Nhị công tử không kiên nhẫn luôn là nhắc tới cái kia người chết, tay giật giật, hướng Khúc Khuynh Mặc phương hướng rối rối, lại dừng lại xuống dưới. Nga Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười, lời nói ý có điều chỉ, phải về từ lạc mục thành hồi lạc thành, phương pháp tốt nhất chính là ngồi tàu bay mà hồi, mà ta lại là cùng Lâm chủ sự ở tàu bay thượng nhận thức. Nhị công tử liền không hiếu kỳ ta cùng hắn đến tuột cùng là ở đâu cái tàu bay thượng nhận thức sao. Lâm nhị công tử thần sắc khẽ biến, ngươi có ý tứ gì? Nhị công tử nếu là không nghĩ ra, ta đây lại nhắc nhở một chút, ta chính là mấy ngày nay vừa đến Lạc Thành. Khúc Khuynh Mặc cười, trong tay đầu đã không biết khi nào nặn ra một lá bừa. Nhị công tử nhìn, đôi mắt trừng, đột nhiên đứng lên, ngươi. Trong phòng này tràn ngập thôi tình hương. Kia nhị công tử cũng biết loại này hương, nếu là cùng một loại tên là huyễn thảo đồ vật hỗn hợp ở bên nhau, sẽ hình thành cái gì tác dụng. Khúc Khuynh Mặc như cũ cười, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất thiên chân tiểu cô nương. Ngươi là người nào? Nhị công tử thần sắc đã có vài phần âm trầm. Ta kêu Thanh Mạn, là một người y hề tu, ngày hôm qua vừa lúc thông qua tân huấn doanh khảo hạch. Khúc Khuynh Mặc nói, thủ đoạn vừa lật, có bột phấn tử chỉ gian bị giải đi ra ngoài. Phong nội mùi hương, pha mặt khác hơi thở. Lâm nhị công tử cả kinh, đồng nhiên sau này lùi khai đi. Nhị công tử đường đường hóa linh kỳ tu vi, thế nhưng sợ hãi ta giải như vậy điểm bột phấn. Khúc Khuynh Mặc đôi mắt hơi trừng, như là kinh ngạc cực kỳ. Lâm nhị công tử lui về phía sau động tác đột nhiên dừng lại. Người hắn đột nhiên phản ứng lại đây, trước mắt vị này tiểu mỹ nhân nhi, thực lực bất quá kẻ hèn ngưng khí kỳ. Hắn đột nhiên nở nụ cười, ha ha. Không sai, bất quá kẻ hèn bột phấn, bản công tử có gì phải sợ. Nhưng thật ra ngươi, hắn nâng chạy bộ lại đây, duỗi tay muốn đi sờ Khúc Khuynh Mặc khuôn mặt, ngữ khí ngạo lớn, như vậy mỹ mỹ nhân nhi, cho dù ngực, mông không xuất sắc, nhưng rốt cuộc mặt xinh đẹp, ngươi loại này cô nương, ta còn là lần đầu chơi. Phải không? Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng cười chậm rãi thâm thâm. Đương nhiên, nhị công tử nói, cùng thân nhào tới. Nguyên bản liền đứng ở hắn trước mắt người, hẳn là làm hắn một phát liền trùng, đã có thể ở hắn đập xuống đi khoảnh khắc, trước mắt người đột nhiên biến mất không thấy. Hắn cả kinh. Nhị công tử, ta ở chỗ này. Phía sau vang lên thanh âm, nhị công tử ngẩn ra, đột nhiên quay người lại. Đóng lại cửa phòng không biết khi nào mở ra, đứng ở trước cửa người đối hắn sán nhang cười, phảng phất nắng sớm lung lay mắt, mị đến làm người mất hồn. Nhị công tử đột nhiên thấy này cảnh đẹp. Bên người lại quanh quẩn thôi tình hương, kia còn cầm giữ được, vội vàng lại lần nữa nhào tới, trong miệng kêu to, mỹ nhân nhi, lần này xem ngươi hướng chỗ nào chạy, ngươi chính là ta. A, nhị công tử. Một cái giọng nam kinh hô ra tới. Sân ngoại đứng hộ vệ mắt choáng váng, bọn họ nhìn đến nhà mình nhị công tử không biết sao lại thế này, đột nhiên nhào hướng vừa mới vào cửa gã sai vặt, liền phản kháng đều không cho, trực tiếp liền hôn đi xuống. Gì, nguyên lai nhị công tử có đoạn tụ chi phích nha. Gã sai vặt bên cạnh truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Mọi người nghiêng đầu vừa thấy. Khúc Khuynh mặc một tay vớt cằm, nhìn nhị công tử không khỏi phân trần mà thân kia gã sai vặt, hơi hơi vai phía dưới, lẩm bẩm, không đúng, này không cứ gọi đoạn tụ chi phích, hẳn là trầm trồ khen ngợi nam phong. Nói, nàng quay đầu chuyển hướng trong viện đã hỗn độn mọi người, nhẹ nhàng cười, các vị tiểu ca, ta nói đúng không? Mọi người còn không có trả lời. Khúc Khuynh mặc thần sắc lại là biến đổi, như là nghĩ đến cái gì, kinh hô, không đúng, nếu nhị công tử hảo nam phong nói, vậy các ngươi chẳng phải là cũng nguy hiểm. Trong viện người vô luận hộ vệ vẫn là gã sai vặt, nhưng đều là nam A. Bọn họ còn không có phản ứng, cửa nhị công tử đã một phen đẩy ra ôm gã sai vặt, trong miệng kêu to mỹ nhân nhi, liền chiều gần nhất hộ vệ vọt qua đi. Người nọ sợ tới mức sắc mặt một bạch, sau này lui lại mấy bước, nhị công tử, là ta A. Ngươi làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Ta chính là thích ngươi A, mỹ nhân nhi, ngươi không thích ta sao? Nhị công tử quyến rũ mà cười, bĩu môi liền phải thân lại đây. Kia hộ vệ lập tức sợ tới mức muốn hồn phi phách tán, trưởng thượng linh lực vừa ra, đem nhị công tử đẩy khai đi. Như vậy cay độc, thực hảo, bản công tử thích. Nhị công tử bị một trưởng đẩy ra, không những không bực, ngược lại sung sướng cười ha hả, không nín được mà lại lần nữa vọt lại đây. Đừng phản kháng, trước làm bản công tử thoải mái thoải mái. Hắn nói, đột nhiên dùng ra cầm nã thủ, một tay đem kinh hồn chưa định hộ vệ bắt lấy, không nói hai lời đem người vặn lại đây, sẽ vì sở dục vì. Chung quanh mọi người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn đã quên ra tay nghĩ cách cứu viện. Chương 90 phi lột nàng ra không thể. Khúc Khuynh mặc đảo qua một vòng, thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở Lâm nhị công tử bên kia, đầu ngón tay lặng yên gấp trương bùa chú, vô thanh vô tức loại ra sơn. Bỏ thêm huyền thảo thôi tình hương, không chỉ có thôi tình tác dụng, còn có thể mê hoặc người ngũ cảm, sử chúng dược người cảm quan điên đảo, đem nam nhân nhận thành nữ nhân nhận thành nam nhân. Khúc Khuynh mặc lại lần nữa chiều trong viện nhìn mắt, khóe miệng chọn hạ, Lâm nhị công tử, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ mãn viện tử mỹ nhân nhi đi. Nàng cười, thực mau khôi phục thường sắc, thay đổi cái phương hướng hướng phía trước đi đến. Lâm phủ chiếm địa cực đại, nàng ở đường mòn trong đình viện chuyển động trong chốc lát mới ra đến trên đường lớn, đi rồi không hai bước, liền có một ăn mặc màu hồng đào xiêm ý đi hẻ nữ hài nên diện lại đây. Nữ hài trong tay phủng một chậu bòn sải, trong miệng vui sướng mà hừ cười nhỏ tử, giả dạng hơi chút có chút bất đồng với Lâm phủ mặt khác nha hoàn gã sai vặt, tựa hồ càng tình xảo vài phần. Khúc Khuynh mặc trong lòng suy tư khoảnh khắc, thực nhanh có chủ ý, chỉ gian lại lần nữa gấp một lá bửa, lần này phù cùng dĩ vãng dùng đều không giống nhau. Mắt thấy kia nữ hài muốn đi lại đây, nàng đột nhiên ngồi xổm đi xuống, một tay che lại chân kêu nhỏ thanh, ai nha? Gì? Lại đây nữ hài hơi ngây người hạ, nhìn đến Khúc Khuynh mặc, nhanh chóng đi phía trước đã đi tới, vị này tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Chính là chân bị thương. Khúc Khuynh mặc ngồi xổm trên mặt đất, một bàn tay che lại mắt cá chân, một cái tay khác kẹp bùa chú. Lại đây nữ hài như là không thấy được nàng trong tay bùa chú, lo lắng mà dò hỏi, ngươi cần phải khẩn. Ta không có việc gì. Khúc Khuynh mặc dễ dùa không cho nàng xem thương chỗ, liền phải tiếp tục đứng dậy, nhưng khởi đến một nửa lại đột nhiên ngồi xổm đi xuống, như là đau đớn khó nhịn, cắn môi không có phát ra âm thanh. Nữ hài duỗi tay đỡ lấy nàng. Mặt mày gian nổi lên vài phần lo lắng, ngươi chân bị thương, vẫn là đường lộn xộn hảo. Không, không được, nhị công tử nói, 15 phút nội nếu là không thể đem đồ vật đưa đến tiểu công tử trong viện, liền liền sẽ Khúc Khuynh mặc cắn môi dưới không dám đang nói đi xuống, thần sắc tất cả đều là sợ hãi cùng kinh sợ. Nhị công tử, nữ hài trong mắt trừng, hai má cổ lên, ngữ khí tức giận bất bình, lại là nhị công tử. Hắn cả ngày toàn là làm thương thiên hại lý sự. Thật là chán ghét đã chết. Ta tới giúp ngươi đi theo nhị công tử nói. Không không Khúc Khuynh mặc hoảng loạn lắc đầu, ngự khí gấp vài tia cầu xin, ngươi đừng đi tìm hắn, hắn hiện tại đang ở, ở. Nàng nói không được mà cắn môi dưới, cặp kia đen bóng con ngươi phảng phất liền phải rơi xuống bọt nước, ta còn muốn ở quy định thời gian nội đến tiểu công tử trong viện, nếu không liền. Ai, cảm ơn ngươi, ta còn là muốn chạy nhanh qua đi. Nàng nói, quẹ chân chịu đựng đau, còn muốn tiếp tục đi phía trước. Nữ hải nhữ mi, nhìn nàng bộ dáng này cuối cùng là không đành lòng, đem trong tay bùn hoa đặt ở ven đường, vài bước theo kịp đỡ lấy khúc huynh mặc tay, đừng núp nhích, ngươi muốn đi tiểu công tử trong viện đúng không? Ta đỡ ngươi qua đi đi. A, này, này như thế nào hảo, ngươi, ngươi không phải cũng có sống muốn làm gì. Lại nói, nơi này ly tiểu công tử sân khúc huynh mặc trên mặt vài phần làng khó, nhìn không ra một tia giả ý. Nữ hài rất là trượng nghĩa mà đỡ ổn nàng, rất có vô ngực bảo đảm khí thế, không có việc gì, tuy rằng nơi này ly tiểu công tử sân còn có chút xa, nhưng là ta đỡ ngươi, 15 phút nội vẫn là có thể đuổi tới. Chính là, ngươi sống khúc huynh mặc nhìn mắt bị nữ hài đặt ở ven đường bồn hoa, vài phần khó xử. Nữ hài lại đỡ liền đi phía trước đi, trong miệng an ủi, không có việc gì, đại trưởng phu nhân thực dễ nói chuyện. Hơn nữa chuyện của ta cũng không nội, ta trước đỡ ngươi qua đi đi, ngươi nếu là không đạt tới yêu cầu, lấy nhị công tử kia tính tình, chỉ sợ lại nên bị tai họa. Kia, vậy đa tạ. Khúc huynh mặc hơi chút lùi bước hạ, thực mau liền tùy ý nàng đỡ đi phía trước đi, đem bùa chú nắm trong tay, thu hồi ống tay áo nội, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ý cười. Đây là một chương mê huyễn phủ, có thể ảnh hưởng người 15 phút thời gian. Tại đây 15 phút nội, ở vào bùa chú trong phạm vi, linh lực phía dưới người, sẽ bị bùa chú mê hoặc mắt, nhìn đến khúc huynh mặc muốn nàng nhìn đến cảnh tượng. Thí dụ như, giờ phút này nữ hài trong mắt khúc huynh mặc chính là một bộ lâm phủ nha hoàn trang điểm. Ngươi lại kiên trì hạ, tiểu công tử sân thực mau liền sẽ đến. Nữ hài đỡ khúc huynh mặc, biên đi còn không quên an ủi. Khúc huynh mặc bạch mặt gật gật đầu, trong mắt tràn đầy đau ý, phảng phất bởi vì đau xót mà không có gì sức lực nói chuyện. Nữ hài thấy vậy, cũng liền không có lại nói, toàn tâm toàn ý đỡ nàng liền đi phía trước đi. Hai người đi rồi một đoạn đường, mấy cái gã sai vật trang điểm người cùng các nàng gặp thoáng qua, không có nhìn ra cái gì. Lại đi phía trước, lại có người đã đi tới, lúc này tới không phải lâm phủ gã sai vật, mà là một ăn mặc thâm sắc trường bào trung niên nhân, hắn trên mặt căng chặt, khí chất nghiêm nghị, còn không có tới gần khiến cho người cảm giác được một cổ áp lực. Khúc huynh mặc trong lòng căng thẳng, cảm giác ra người này thực lực không thấp, âm thầm siết chặt bùa chú, buông xuống đầu cùng đỡ nàng nữ hài cùng nhau, thối lui đến bên cạnh chờ hắn hay đi trước. Trường bào trung niên nhân mắt nhìn thẳng, qua đi. Khúc huynh mặc nhẹ nhàng khẩu khí, nữ hài đỡ nàng liền phải tiếp tục đi phía trước, một thanh âm đột nhiên từ sau truyền đến. Đứng lại. Khúc huynh mặc cùng nữ hài đồng thời dừng lại bước chân, nàng ngực nắm thật chặt. Nữ hài đã hồi qua đầu, kinh ngạc mà nhìn trung niên nhân. Lâm lục trưởng lão có gì phân phó? Ngươi là đại trưởng phu nhân trong viện người. Bị xưng là lâm lục trưởng lão trung niên nhân nheo lại đôi mắt, ngừng ở khúc huynh mặc trên người, muốn đi làm cái gì? Khúc huynh mặc buông xuống mắt, nữ hài thanh âm thanh thúy vang lên, là, ta bồi vị này tỉ tỉ đi tiểu công tử trong viện đưa điểm đồ vật, lục trưởng lão có chuyện gì sao? Nàng cũng là đại trưởng phu nhân trong viện người. Ngừng đầu lên, trung niên nhân hét lên một tiếng. Nữ hài há miệng thở dốc, đang muốn nói không phải, thủ đoạn đột nhiên nắm thật chặt, khúc huynh mặc đã ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp câu, đúng vậy. Lời nói mới vừa dứt, khúc huynh mặc đã thấy rõ trung niên nhân bộ dáng, cặp kia thâm thúy đôi mắt mơ hồ quen biết, giống ở nơi đó nhìn thấy quá. Lâm lục trưởng lão cũng thấy rõ nàng bộ dáng, con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc, tựa hồ kinh ngạc kinh. Gì, người nữ hài nghe được nàng trả lời có chút kỳ quái, đang muốn nói chuyện. Tìm, cho ta tìm ra người nọ tới. Phía sau cách mấy bức tường trong viện, truyền đến người nào đó tức giận thanh âm, bọn họ, dám như vậy. Làm ta tìm ra, phi lột nàng ra không thể. Là nhị công tử thanh âm. Nữ hài trên mặt vài phần buồn bực, nghiêng đầu nhìn mắt khúc huynh mặc, nhị công tử nên không phải là ở tìm người đi. Khúc huynh mặc sắc mặt bất biến, chỉ là như cũ bạch, như thế nào sẽ, hiện tại không tới 15 phút, nhị công tử muốn tìm. Đại khái là phía trước bồi hắn chơi người nọ đi. Nga, như vậy a? Nữ hài thực mau đã bị lừa dối qua đi. Lâm lục trưởng lão tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm khúc huynh mặc, nghe các nàng đối thoại, đột nhiên nhếch miệng cười hạ, ngươi không phải đại trưởng phu nhân trong viện người sao? Như thế nào biết nhị công tử muốn tìm cái gì? Chương 91 hư ảo thân ảnh. Khúc Khuynh Mặc trong lòng dùng mình, biết người này đã tại hoài nghi thân phận của nàng, lặng yên siết chặt trong tay háo bùa chú, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đáp. Đỡ nàng nữ hài nhận thấy được nàng khẩn trương, cho rằng nàng là sợ hãi Lâm Lục trưởng lão, liền đại đáp ra tới, vị này tỷ tỷ bị nhị công tử quân lấy, nhị công tử phân phó nàng đi tiểu công tử trong viện tặng đồ, tự nhiên biết nhị công tử phía trước đang tìm cái gì người. Nga, là như thế này. Lâm Lục trưởng lão khỏe miệng vỡ ra tươi cười như cũ, con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, phảng phất đã đem nàng nhìn thấu. Không phải như vậy, còn có thể là loại nào? Nữ hải quái giận mà trừng mắt hắn. Lâm Lục trưởng lão bên miệng vỡ ra cười đột nhiên lạnh xuống dưới, chợt nói, ngươi cảm thấy như thế, vậy ngươi biết nàng dòng họ danh ai từ đâu tới đây? Này nữ hải bị lời này hỏi đảo, chớp hạ đôi mắt, đang muốn chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc, còn không có thấy rõ người bên cạnh, phần cổ đột nhiên đau xót, bên tai nghe được một tiếng xin lỗi, ngất đi. Xin lỗi. Khúc Khuynh Mặc gõ vượng nữ hải, thuấn di phù vừa ra, nháy mắt nhanh chóng thối lui mấy trượng, xoay người liền phải chạy. Hừ, tiểu tắc trốn chỗ nào? Lời nói chưa lạc, Lâm Lục trưởng lao đã đuổi theo, duỗi tay liền phải đi khấu nàng bả vai. Khúc Khuynh Mặc bả vai trầm xuống, tranh thoát hắn khấu hạ tới tay, cổ tay bộ vừa lật quăng trương bạo phá phù đi ra ngoài. Lâm Lục trưởng lão lực kinh, con ngươi hơi trầm xuống, lại đột nhiên hiện ra quả nhiên như thế ý cười, bàn tay vung lên, đem tạc nước bạo phá phù chắn khai đi, một cái tay khắc thành công chế trụ Khúc Khuynh Mặc bả vai, thanh âm chí lãnh, dám xông vào ta Lâm phủ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Là ngươi. Khúc Khuynh Mặc ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn đôi mắt, rốt cuộc nhớ tới ở đâu gặp qua người này rồi. Tới Lạc Thành tàu bay thượng, nàng cấp Lâm tiểu công tử làm phẫu thuật khi, kia đột nhiên vụt ra tới thích khách, cùng người này đôi mắt giống nhau như lúc. Lâm Lục trưởng lão thần sắc càng trầm vài phần, chế trụ Khúc Khuynh Mặc bả vai, liền phải phát ra linh lực. Một đạo màu đỏ nhạt quang mang đột nhiên từ phía dưới vọt đi lên, thẳng chỉ trung niên nhân ngực. Lâm Lục trưởng lão cả kinh, cảm giác da này hồng quang ẩn chứa nguy hiểm hơi thở, không kịp trưởng tế chế trụ người, thân mình một bên, tránh thoát công kích. Khúc Khuynh Mặc thủ đoạn chuyển động linh hoạt, phù văn hồng quang hướng lên trên một trọn, lúc này nhắm chuẩn chính là đối phương chế trụ nàng bả vai kia tay. Hừ! Lâm Lục trưởng lão hừ một tiếng, linh văn kỳ linh lực mở ra, uy áp chợt buông xuống. Khu! Khúc Khuynh Mặc hụ ra một búng máu, hai đầu gối ở cao cảnh giới uy áp hạ thật mạnh quỳ xuống, quanh quẩn ở đầu ngón tay phù văn hồng quang chợt lóe, nột mà tát. Ngưng khí kỳ cùng linh văn kỳ thật sự kém quá xa quá xa. Tại đây loại tình trạng hạ, nàng chống đỡ không dậy nổi phù văn hồng quang sở yêu cầu linh lực. Trên người của ngươi bí mật đủ nhiều, đáng tiếc, hôm nay vẫn là khó tránh khỏi vừa chết. Muốn trách, liền trách ngươi giúp không nên ba người. Lâm Lục trưởng lão cười dữ tợn, một tay chế trụ nàng bả vai không bỏ, một cái tay khác liền phải chiều nàng đỉnh đầu chụp được đi. Khúc Khuynh Mặc cắn răng, đồng tử ánh kia chỉ liền phải chụp được tới bàn tay to, giữa mày một trận đau đớn. Liên quan thức hải cũng sắc bén đau đớn lên. Hừ. Bên hai có ai cười nhạt, vậy muốn chụp được bàn tay to đột nhiên một ngừng, đình trệ ở giữa không trung. Ai? Lâm Lục trưởng lão kinh hãi, theo bản năng thả ra thần thức, còn không có phát hiện kia thanh hừ lạnh chủ nhân, đồng tử trước đột nhiên co rụt lại. Bị hắn chế trụ bả vai nhân thân thượng, đột nhiên ngưng ra một cái hư ảo thân ảnh. Kia hư ảnh dáng người thon dài, nhìn không ra ngũ quan dung mạo. Chỉ nghiêm nghị đứng ở trước mặt hắn, lãnh chậm mở miệng, tiếng nói thấp thuần, bất quá linh văn nhất dài, cũng dám chạm vào nữ nhi của ta. Ngươi Lâm Lục trưởng lão hoảng hốt. Kia hư ảnh Lâm không một lóng tay, hắn ngực chợt đau xót, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, buông ra chế trụ bả vai tay, sau này lùi lại mấy bước, thân mình nhoáng lên, quỳ xuống đi xuống. Khúc Khuynh Mặc mất đi gông cùm xiềng xích thân mình mềm nhũn, cũng đi theo ngã xuống. Kia nói ngưng tụ ở trên người nàng hư ảnh đi theo biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Lâm Lục trưởng lão che lại ngực trừng lớn đôi mắt, ngã trên mặt đất Khúc Khuynh Mặc như là hôn mê qua đi, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Nhị công tử, tìm được rồi. Có thanh âm từ phía sau truyền đến, bước chân lộn xộn. Đừng làm cho nàng chạy, con mẹ nó, lần này ta muốn lột nàng ra. Lâm nhị công tử ngữ khí phẫn nộ, thanh âm từ xa tới gần. Lâm Lục trưởng lão quay đầu lại nhìn lại. Lâm nhị công tử mang theo vài cái gã sai vặt cùng hộ vệ, đầy mặt tức giận mà chạy như bay lại đây, chờ tới rồi gần chỗ, thấy rõ nơi này cảnh tượng, một đám người đột nhiên dừng lại bước chân. Lục trưởng lão, đi ở phía trước nhị công tử nhẹ kêu một tiếng, mày ninh ninh. Lâm lục trưởng lão há mồm muốn nói chuyện, còn không phát ra âm thanh, máu tươi trước phun tới. Lục trưởng lão, xông tới mọi người kinh hãi, nhất thời không dám tới gần. Lâm lục trưởng lão nhịn xuống lại lần nữa nảy lên cổ họng thanh ngọn, run run rẩy rẩy mà chiều hôn mê trên mặt đất người chỉ, khu, sắc, giết nàng. Là nàng bị thương ngươi. Nhị công tử kinh hô ra tới, hoàn toàn không tin. Lâm lục trưởng lão chính là Linh Văn Kỳ Tu Vi, không nói ở Lâm gia, chính là ở Tam Đại gia tộc đều là số được với hào cao thủ, mà trên mặt đất hôn mê quá khứ người, thấy thế nào đều chỉ là ngưng khí kỳ Tu Vi mà thôi. Như vậy một trời một vực thực lực, đối phương lại như thế nào thương đến lục trưởng lão? Giết nàng! Lục trưởng lão thần sắc dữ tợn, lặp lại mệnh lệnh. Nhị công tử không dám hỏi lại, đối bên người hộ vệ huy xuống tay. Hộ vệ tuân lệnh, rút ra bên hông trường đao bay nhanh buôn qua đi, một đao chém đi xuống. Lục trưởng lão trừng lớn đôi mắt, không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn, nhưng ngay sau đó, hắn thần sắc đột nhiên biến đổi. A! Bắt đao hộ vệ kêu thảm thiết một tiếng, dao nhỏ còn không có đụng tới khúc khuynh mặc, liền trước bay ngược đi ra ngoài. Người nào? Nhị công tử hô to, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất người, còn tưởng rằng là khúc khuynh mặc ở giả ngu. Thẳng đến bên người gã sai vật kinh hô, chỉ hướng vách tường phía trên. Nhị công tử, ở đằng kia. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi. Một đạo thon dài thân ảnh thanh lãnh đạm mạc đứng lặng ở vách tường phía trên, tùy ý gió nhẹ gợi lên. Và áo nhẹ dương, thấy không rõ ngũ quan xấu đẹp, chỉ cảm thấy dung mạo bình thường, khí chất tầm thường. Nhưng mọi người trong lòng lại ở nhìn đến người này khi, mặc danh trào ra một cổ trầm thấp áp lực cảm. Ngươi, ngươi là người nào? Có biết hay không đây là Lâm gia, dám ở ta Lâm gia dương oai, có phải hay không không muốn sống? Nhị công tử thanh âm đột nhiên im bặt, liền thấy đầu tường lập người đột nhiên nhảy, phiêu nhiên dừng ở đường mòn trước. Người nọ căn bản không có để ý tới hắn lời nói, chỉ ở khúc huynh mặc trước người ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay ở nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hạ. Khu khúc huynh mặc động hạ, chậm rãi mở to mắt, một trương bạch ngọc tuấn lãng khuôn mặt ánh vào đáy mắt, khụ, lâu quân độ. Nàng lung lay hạ đầu, ấn mà ngồi dậy, hoảng hốt gian, tựa hồ chính mình quên mất cái gì. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, cho ta thượng. Khúc huynh mặc còn không có phản ứng lại đây. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Nhị công tử bên người gã sai vặt hộ vệ nhanh chóng đi phía trước, đem hai người vây quanh lên. Chương 92 đây là ta Lâm phủ khách quý. Lâu quân độ không để ý đến vây lại đây người, con ngươi ngừng ở khúc huynh mặc trên người, đáy mắt hơi có đen tối, không biết nghĩ cái gì. Khúc huynh mặc ở nghe được thanh âm khi nhanh chóng ngồi dậy, con ngươi còn xem một vòng, đảo qua vây đi lên Lâm gia mọi người. Cùng với đứng ở vòng vây ngoại Lâm nhị công tử cùng sắc mặt trắng bệnh Lâm lục trưởng lão. Nàng hơi có kinh ngạc, tà mắt bên người lâu quân độ, tưởng hắn đem Lâm lục trưởng lão đả thương cứu chính mình, con ngươi một loan, sáng sủa cười hạ, đa tạ. Lâu quân độ đuôi lông mày nhẹ động, hờ hững liếc nhìn nàng một cái, trong lòng biết nàng hiểu lầm. Nhưng tạm thời cũng không hảo giải thích, dứt khoát cái gì đều không nói, chỉ thanh lãnh mà đảo qua vây mà không thượng Lâm ra mọi người, ánh mắt hơi lạnh. Ngươi Lâm nhị công tử bị hắn như vậy đảo qua lại đây, ngực ngột mà căng thẳng, sau này lui nửa bước. Này một lui, khí thế lập tức yếu đi một cái thứ bậc. Hắn trên mặt hiện lên xấu hổ buồn bực, thần xác trầm xuống, thật mạnh dậm chân, hướng phía trước một lóng tay, các ngươi đều ngốc đứng làm cái gì, cho ta thượng a. Là hộ vệ gã sai vật nhóm thấp thấp theo tiếng, đi phía trước đi rồi nửa bước, nhưng có băn khoăn lâu quân độ thực lực, trịch trục với tại chỗ không dám xông lên đi. Nhị công tử thấy vậy, trong lòng một hơi, lớn tiếng gầm lên, là cái gì là, cho ta. Dừng tay. Các ngươi đang làm cái gì? Có thanh âm thình lình đánh gãy Lâm nhị lời nói, từ xa tới gần, liền phải từ phương xa nhanh chóng tới gần. Khúc huynh mặc đám người theo tiếng đi tới. Rất xa, liền thấy một ăn mặc màu xanh nhạt trường bào tuổi trẻ nam tử nhanh chóng tới gần, mặt mày ánh lãng, dáng người to lớn, còn chưa tới phụ cận. Liền trước cảm nhận được kia cổ nghiêm nghị lại phi dương khí thế, đúng là Lâm gia tam công tử Lâm Quyết. Ha, thanh cô nương thật là các ngươi. Lâm Quyết từ nơi xa vọt tới, xét qua vây quanh Lâm gia gã sai vặt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, liền phải sang sảng ôm lại đây. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, thân mình một bên, tránh đi hắn ôm, trên mặt thanh thiển cười, lễ phép tiếp đón, Lâm Tam công tử. Ha ha ha, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Lâu công tử cũng là. Lâm Quyết không có ôm đến người cũng không buồn bực, lanh lảnh cười, nhìn mắt bên cạnh thanh lãnh hờ hững Lâu Quân Độ, phía trước tiểu đoạn cùng ta nói, có Lâu công tử che chở, liền tính các ngươi bị linh thú tách ra cũng không quan trọng, ta bắt đầu còn không tin, hiện tại xem các ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Lâu Quân Độ thần sắc mạc mạc, không có trả lời. Khúc Khuynh Mặc lại là cười ý vị thâm trường mà đảo qua người chung quanh, cũng không phải không có việc gì, hiện tại vẫn là có điểm phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ. Lâm Quyết chố mắt hạ, đi theo đảo qua vây quanh gã sai vặt hộ vệ, thần sắc một hù, các ngươi làm cái gì, hai vị này là ta khách quý, còn không mau cút ngay cho ta đi. Gã sai vặt nhóm bị hắn này một giống, liền phải thối lui. Lâm Tam công tử Lâm Quyết, chính là thích nhất dùng võ lực khi dễ người chủ, đắc tội không nổi. Nhị công tử đứng bên ngoài vây, nhìn thấy Lâm Quyết đột nhiên xuất hiện vốn dĩ liền lắp bắp kinh hãi. Giờ phút này thấy hắn gần nhất liền uống lui chính mình người, lập tức trên mặt trầm xuống, quét khai che ở chính mình phía trước hạ nhân, đầu một ngưỡng, ngựa khí lạnh lùng. Lâm Tam, nhìn thấy huynh trưởng ta không thấy lễ liền tính, còn dám nói bậy này tự tiện xông vào Lâm Phủ, đả thương Lâm Lục trưởng lão nhân vi khách quý. Ta đảo không biết, ta Lâm ra khi nào có loại này khách quý. Thanh cô nương cứu tiểu đoạn mệnh, tiểu đoạn thân phận ngươi là biết, nàng nếu là tiểu đoạn ân nhân cứu mạng, đó chính là ta Lâm Phủ khách quý. Ngươi này tôn tử còn tưởng đối khách quý động thủ. Lâm Quyết nộ mục đảo qua đi, hung hổ. Ngươi Lâm nhị công tử tức khắc lùn một tiết, nhưng tưởng tượng đến phía trước bị Khúc Khuynh Mặc trêu chọc, làm hắn đem nam nhân trở thành nữ nhân tới thượng, trong lòng lại là giận dữ, hung hăng trừng hướng Khúc Khuynh Mặc. Ngươi nói nàng cứu tiểu đoạn tánh mạng, liền cứu. Ta còn nói nàng là tự tiện xông vào Lâm Phủ thích khách, dục muốn ám sát Lâm Lục trưởng lão. Lâm Lục trưởng lão thân bị trọng thương, nghe vậy trong lòng quính lên, đột nhiên buộc phát ra một trận ho khan, tạm thời ra không được thanh. Hắn là biết, Khúc Khuynh Mặc sát thật cứu Lâm Đoạn một mạng. Lâm Quyết đảo qua Lâm Lục trưởng lão, đáy mắt hiện lên khinh thường, thực mau đem này trọng thương người bệnh bỏ qua một bên đi. Không biết tự lượng sức mình muốn cùng Lâu công tử đối thượng, đã chết cũng trách không được người khác. Nhưng thật ra Lâm nhị ngươi, dám gọi người vây đổ thanh cô nương, hỏi trước quá ta trong tay đao. Hắn giơ tay, một phen thon dài hẹp thế đao trống rông xuất hiện, hóa linh kỳ hơi thở một phóng. Ngươi nhị công tử cả kinh. Lâm Quyết không cho hắn nhiều lời nói cơ hội, trước đánh lại nói, trường đao một chém, đao khí lạnh tấu xương, thẳng chiều Lâm nhị công tử chém đi xuống. Lâm Quyết, ngươi dám? Nhị công tử kinh hãi, liên tục lui lại mấy bước, dưới chân một vướng, ngồi vào trên mặt đất. Lâm Quyết đao không có một tia tạm dừng, liền phải một đao đem người chém thành hai nửa. Tam công tử bất giận. Có thanh âm vội vàng vang lên, một cổ càng vì mạnh mẽ lực lượng bám trụ Lâm Quyết liền phải chặt bỏ đi đao. Than chỉ sắc thân ảnh ở nơi xa lóe hạ, phảng phất trống rông vọt đến trước mặt, chắn Lâm Quyết cùng Lâm nhị chi gian. Lâm Quyết đao động lại ở Lâm nhị công tử cái chán, không hề đi xuống. Không phải hắn muốn bỏ qua cho Lâm nhị, mà là này đột nhiên xuất hiện người đem hắn giam cầm ở. Che ở hai người trung gian người một thân than chi sắc trường bào, râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn tràn đầy, rõ ràng là một người thượng tuổi lão giả. Tam công tử bất giận, này nói không chừng chỉ là hiểu lầm mà thôi, hảo hảo giải thích một chút liền hảo, đều là người một nhà, hà tất vừa thấy mặt liền động đao từ đâu. Lão giả hòa ái khuyên bảo, tay bắn ra. Lâm Quyết đao tức khắc bắn ngược trở về, còn hảo hắn nắm vô cùng, nếu không trường đao phi bị lão giả bắn bay không thể. Tuy là như thế, Lâm Quyết hổ khẩu cũng là một trận ma đau, bị chấn xuất huyết tới. Đại trưởng lão cứu mạng, Lâm Quyết hắn điên rồi, vừa lên tới không phân xanh đỏ đèn trắng liền phải chém người, còn muốn giữ gìn này đả thương Lục trưởng lão kẻ cắp. Nhị công tử thấy có người có thể chế trụ Lâm Quyết, bị dọa đến tái nhợt sắc mặt. Lập tức khôi phục sơ qua, khóc kêu một phen kéo lấy lao giả ống tay áo. Cái gì kẻ cắp? Lâm nhị, ngươi miệng lại không bỏ sạch sẽ điểm, tin hay không ta tức ngươi, sớm nói thanh cô nương là tiểu đoạn ân nhân cứu mạng, là chúng ta Lâm phủ khách quý. Lâm Quyết anh khí sang sảng dung nhan nổi lên giận tái đi, nếu không có lao giả che ở phía trước, hắn nhất định phải ở huy thượng một đao. Hảo! Lao giả hét lên. Cảnh cáo tượng mà trừng mắt nhìn Lâm nhị công tử liếc mắt một cái, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Hai vị này không phải ngươi có thể đắc tội. Lâm Nhị há miệng thở dốc, trong lòng oán giận lại ủy khuất, tưởng nói lại ngại với lao giả uy nghiêm, cuối cùng chỉ phải nhỏ giọng lầu bầu. Nhưng bọn họ không chỉ có xông vào Lâm phủ, còn đả thương Lâm Lục trưởng lão. Này không phải ta phải không đắc tội, mà là bọn họ coi khinh ta Lâm phủ a. Cái gì xông vào Lâm phủ, thủ vệ đã thông chi ta, thanh cô nương là đứng đắn bên ngoài cầu kiến, chỉ tên muốn gặp chính là tiểu đoạn, là ngươi đem người loảng xoảng đi thiên viện. Hiện tại còn dám trả đũa. Lâm quyết nắm chặt chuôi đao, nộ mục trừng mắt nhìn mắt, như vậy, phảng phất tùy thời chuẩn bị muốn một đao phách qua đi. Kia đả thương Lục trưởng lão đâu? Cái này tổng không phải ta loảng xoảng đi. Lâm Nhị chưa từ bỏ ý định, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đem nam nhân trở thành nữ nhân tới thượng, liền ghê tởm đến muốn đem khúc huynh mặc bẩm thây vạn đoạn. Chương 93 như thế nào xin lỗi? Lâm quyết liếc qua sắc mặt trắng bệnh Lâm Lục trưởng lão, mặt lộ vẻ khinh thường, đó là hắn kỹ không bằng người, quái được ai? Ngươi dám nói xấu? Lâm Nhị ngươi câm miệng cho ta. Lão giả liếc mắt một cái chừng qua đi, đem Lâm Nhị đến miệng nói giống lên trở về. Ta hắn vưu có không cam lòng, nhưng một nhận được lão giả uy nghiêm ánh mắt, lập tức lại túng đi xuống. Còn không mau hướng đi hai vị khách quý xin lỗi, va chạm khách quý, tự chủ đi tư quá đường diện bích một tháng. Lão giả hạ đạt đối Lâm Nhị trừng phạt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Lâm Nhị cả kinh, ngước mắt muốn nói chuyện, thanh âm còn không có xuất khẩu, chợt thấy sau cổ một trọng. Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình bị Lâm Quyết nhắc lên, đi phía trước vùng. Trước cho ta hướng thanh cô nương cùng Lâu công tử xin lỗi. À, Lâm Tam, ngươi Lâm Nhị công tử buồn bực mà muốn trừng hướng Lâm Quyết, nhưng vừa nhấc đầu, ánh vào tầm nhìn lại là khúc huynh mặc kia trương mỉm cười mặt. Nàng trong mắt tựa lóe vài phần tò mò, ngữ khí từ từ, nhị công tử, ngươi xin lỗi chính là quỳ dạp trên mặt đất cầu tha thứ. Ngươi, Lâm Nhị giận dữ. Nam thật chặt nắm tay muốn tấu qua đi, nhưng cuối cùng là ngại với phía sau lão giả uy nghiêm, lại không cam lòng mà buông tay, để ép một bụng hỏa buồn, bằng ngươi còn tưởng ta nói. Lâm Nhị. Không đợi hắn nói xong, trước có cảnh cáo hướng tới. Lâm Nhị môi giật giật, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhìn khúc huynh mặc kia trương mang cười mặt, càng là trong cơn giận dữ. Này con mẹ nó, bất quá là ngưng khí kỳ tiểu món lòng, nếu là bình thường hắn phi lột nàng ra không thể. Nhưng hiện tại, hắn không thể ngỗ nghịch Lâm gia đại trưởng lão uy nghiêm. Hô, Lâm Nhị thật sâu hít vào một hơi, không cam lòng mà xoay đầu, không xem khúc huynh mặc, xin lỗi, phía trước là ta hiểu lầm. Lâm Nhị, ngươi như thế nào xin lỗi? Lão giả tiếng quát đi tới. Hắn cũng không có thật sự muốn bức bách người hảo hảo xin lỗi, liền như vậy hét lên một tiếng sau, đi đến khúc huynh mặc hai người trước người, trên mặt mang lên hòa ái mỉm cười, chắp tay thi lễ. Nhị vị khách quý, phía trước là nhà ta nhị công tử nhiều có đắc tội, mong rằng thứ tội. Nói, thật sâu cong lưng đi. Đương nhiên, này phương hướng chủ yếu vẫn là mặt hướng Lâu quân độ. Khúc huynh mặc bất quá một cái ngưng khí kỳ thanh y liễu vệ tân nhân, còn không có tư cách làm hắn như vậy đối đãi. Chỉ tiếc, Lâu quân độ đối hắn này kỳ hảo không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ mắt lạnh nhìn. Vẫn là khúc huynh mặc đi phía trước bước ra một bước, cười đáp lại. Khách quý không dám nhận, phía trước cứu Lâm tiểu công tử, chỉ là công bằng giao dịch, cấp đủ tiền khám bệnh có thể, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lời này ý tứ, là không nghĩ cùng Lâm gia từng có nhiều dây dưa. Lão giả cung phụng tay hơi cường, thực mau lại phục hồi tinh thần lại, bất động thanh sắc tế đảo qua Lâu quân độ, trên mặt hòa ái cười, cô nương nói giỡn, nếu cô nương đã cứu ta ra tiểu công tử, tiền khám bệnh không phải ít, khách quý cũng như cũ vẫn là khách quý. Nếu ta Lâm phủ đối ân nhân cứu mạng còn không thể lấy lễ tương đãi, kia cũng liền không xứng xưng là đại tộc. Nói cách khác, không lễ phép đối đãi bọn họ, vô pháp trương hiển Lâm gia thân là tam đại gia tộc khí độ. Khúc huynh mặc nghe ra lời này ý tứ, ba quang khẽ nhúc nhích, còn không có trả lời, phía trước đột nhiên truyền đến sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, ngươi cứu tiểu đoạn, chính là ta Lâm phủ khách quý, đến nỗi này đó bọn đạo trích nhân vật, không cần để ý tới. Lâm Quyết vài bước lại đây, đem trong tay trường đao xinh đẹp mà một cái quay lại, thu vào chữ vật không gian nội. Bọn đạo trích nhân vật ta khúc huynh mặc xẹt qua Lâm Nhị, ngừng ở Lâm Lục trưởng lao trên người, ánh mắt sáng quắc, vị này trưởng lao nãi linh văn kỳ cường giả, hẳn là không coi là bọn đạo trích, bất quá ta trước kia ở. Lâm Lục trưởng lao trong lòng giật mình, cho rằng nàng muốn nói ra tàu bay thượng ám sát Lâm Đoạn khi, trong lòng quýnh lên, xả đến ngực thương chỗ, đột nhiên phun ra một búng máu tới, còn chưa kịp nói cái gì, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lục trưởng lão, bên cạnh gã sai vặt kinh hô, nhưng không có đại trưởng lão đám người mệnh lệnh, không một người dám lên trước nâng. Ai nha? Khúc Khuynh Mặc nhìn ngã xuống đi người, chớp chớp mắt, hướng lâu quân độ phương hướng lui nửa bước, mặt mang xin lỗi mà nhìn về phía lão giả, thật sự xin lỗi, ta không biết nguyên lai Linh Văn Kỳ tu vi như vậy không cầm đánh. Lâu công tử, ngươi lúc ấy hẳn là nhẹ điểm. Nàng chuyển hướng lâu quân độ, trên mặt có khiểm, trong mắt lại đựng đầy ý cười. Lâu quân độ nhìn nàng một cái, đôi lông mày nâng hạ, rõ ràng không có gì biểu hiện, nhưng kia vô hình chung đã biểu hiện đến mọi người đều biết. Lão giả trong lòng nghẹn khẩu khí, bị người như vậy coi khinh thật sự bực bội, nhưng lại ngại với nhìn không thấu lâu quân độ sâu cạn, chỉ phải bảo trì mỉm cười, không quan trọng, là lão lục kỹ không bằng người, thua cũng là hắn nên thừa nhận. Ân, ta tưởng cũng xác thật là hắn quá yếu. Khúc Khuynh Mặc theo liền giẫm Lâm lục trưởng lão một chân. Lâm Quyết ở bên cạnh nghe, như là căn bản là không nghe ra ý tứ, chỉ nhếch miệng cười. Lão giả cũng chỉ có thể bồi cười. Khúc Khuynh Mặc thực mau bỏ qua một bên này đó, chuyển hướng Lâm Quyết, Lâm Tam công tử, ta còn có việc muốn phiền thoái ngươi, chẳng biết có được không phương tiện. Đương nhiên phương tiện, tùy thời đều có thời gian. Lâm Quyết vừa nghe đến Khúc Khuynh Mặc kêu hắn, hứng thú liền dũng đi lên, nếu là muốn so chiêu luật bàn, ta liền phương tiện càng có thời gian. Khúc Khuynh Mặc trố mắt hạ, cười khẽ lên, không, không phải đánh nhau, chỉ là nàng đảo qua lão giả, có vài phần muốn nói lại thôi thần thái.